Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 4. Rất nhiều thiên kiêu ở di tích trong không gian cẩn thận đi trước, dọc theo đường đi ngược lại không có gặp phải nguy hiểm, nhưng mà trong không khí tràn ngập cổ khí tức kia, để cho người cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Các người nhìn, nơi đó có một tòa đài cao. Không biết là ai tiếng kinh hô, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mịt mờ trong bão cát thật có một tòa rộng rãi đài cao, giống như tu luyện đài một loại đứng sừng sững ở kia. Có sóng linh khí, chẳng lẽ đài cao này là mở ra xuống một đoạn đường địa phương? Trương Bất Phàm nhẹ giọng mở miệng, ngay sau đó lại nói, anh đi lên xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, nhưng là không người tiến lên, đài cao này có nguy hiểm hay không ai cũng không dám bảo đảm, qua loa dò xét cực có thể trở thành con trộm thí. Đàn thành di tích, cơ duyên không cạn, như thế đi trước một bước, nắm giữ tiên cơ cơ hội, không người muốn ý nắm chặt sao? Trương Bất Phàm lên tiếng lần nữa, làm cho không ít người có chút động tâm. Nhưng phần lớn như cũ cầm cẩn thận, không dám tùy tiện dò xét. Ta đi thử một chút. Lúc này, có một vị Trần Vũ thất trọng đứng ra, trước một bước bước lên đài cao. Thực lực của hắn yếu hơn, cho dù phát hiện cơ duyên gì, cũng là khó mà tranh đoạt, chẳng đánh cuộc một lần. Nếu thật đoạt được cái gì tiên cơ, còn có thể lấy được một ít cơ duyên. Vừa vào nơi đây, đã sớm làm xong đối diện nguy cơ chuẩn bị. Không có vấn đề. Người kia đứng ở trên đài cao, thấy không có nguy cơ bùng nổ, cũng là thở phào một hơi, hơn 10 vị thiên kiêu cũng yên lòng, chuẩn bị đạp đi lên xem một chút. Phốc phốc phốc. Nhưng vào thời khắc này, đài cao bỗng nhiên rung rung, phảng phất có lực lượng gì bị dẫn động, vô số sắc bén chi mang từ dưới đài cao hô khiếu mà lên. Sau đó đám người liền rung động phát hiện, kia đứng ở chờ, nơi đài cao người, trực tiếp bị vô số lưỡi dao sắc bén xuyên thủng thành một vũng máu nhục, ân hồng tiên huyết ở trên đài cao chảy xuôi, lại quỷ dị bị đài cao hút lấy. Ý! Một màn này làm cho đám người hít một hơi lạnh khí, tim phốc thông cuồng loạn, nguy hiểm thật, bọn họ suýt nữa liền đạp lên. Mọi người cẩn thận, có khác thường. Trương Bất Phàm bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, nhìn chằm chằm kia tòa đài cao. Ngay tại lời hắn hạ xuống trong nháy mắt, kia đài cao bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, còn kèm theo vô tận phong mang lưỡi dao sắc bén, giống như kiếm vũ như vậy, hô khiếu mà ra. Trong phút chốc, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có người bắt đầu ngã xuống. Trận pháp, đây là công kích trận pháp, mọi người cẩn thận. Trương Bất Phàm thần sắc cuồng biến, không chút do dự lực bộc phát đo, ngăn cản kia mạn thiên kiếm vũ. Ai là đan khí sư, biết trận pháp nhất đạo, mau phá trận. Trương Bất Phàm một bên trận vật ngăn cản, một bên vội vàng mở miệng. Đây không phải là phổ thông trận pháp, mà là truyền tống sát trận, không cách nào phá giải. Hơn 10 vị thiên kiêu bên trong quả nhiên có đan khí sư, lúc này nặng nề mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chỉ có thể tìm được điểm truyền tống từ trong sát trận chui qua lại, đây là duy nhất phương pháp, kia đan khí sư đáp lại. Ở trong sát trận qua lại không thể nghi ngờ là tìm chết, ta không chơi đùa, thôi lui ra liền. Vâng, có thiên kiêu trong lòng cuồng run rẩy, đi sâu vào sát trận nguy cơ lớn hơn, có thể nói cửu tử nhất sinh, hắn không muốn mạo hiểm, muốn thôi lui ra. Làm sao có thể, quay đầu không đường. Nhưng sau một khắc, người kia liền kinh hoàng cực kỳ, hắn nghĩ tưởng thôi lui ra cách xa sát trận, sau đó quay đầu nhìn lại, không ngờ không đường có thể lui. Chớp mắt biến hóa làm cho những thứ kia giống vậy sinh lòng thôi ý thiên kiêu đều là hoảng sợ không thôi. Sát trận đã khai, không vào sinh môn, chính lờ tử lộ, lại không còn đường thứ ba có thể chọn, kia đàn khí sư vô cùng nặng nề đạo. Còn lại thiên kiêu ý thức được giờ phút này tình cảnh đều là vẻ mặt nghiêm túc, không có con đường thứ ba, hoặc là xông qua, hoặc là bị vô cùng kiếm vũ thôn phệ. Đàn khí sư xuất hàng, những người còn lại đem hộ đưa qua, tìm tới điểm truyền tống, tất cả mọi người đoàn kết lại, nếu không đều phải chết. Trương Bất Phàm ngược lại quả quyết, lúc này làm ra an bài. Toàn bộ thiên kiêu không có dị nghị, trong nháy mắt phân chia lưỡng đạo trận doanh. Vũ giả toàn bộ bên ngoài, đem đàn khí sư thủ hộ ở bên trong, hướng đài cao đến gần. Phốc phốc phốc. Kinh khủng kiếm vũ càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng có người ngã xuống, nhưng người nào cũng không có lùi bước, bởi vì lùi đã mất đường. Rốt cuộc, đang hy sinh hơn 10 vị vũ giả sau, đàn khí sư rốt cuộc đến gần đài cao, nhanh chóng thả ra hồn lực, ở trong sát trận tìm điểm truyền tống. Thật là đáng sợ trận pháp, một ngực trừ một vòng, làm cho không người nào có thể tìm được sinh lộ. Một phen dưới sự điều tra, những đàn khí đó sư đều là mi vũ chặt nhíu lại, bọn họ lại không tìm được điểm truyền tống, sát trận này quá mức đáng sợ, phảng phất siêu vượt bọn họ nhận thức. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải mở ra sinh lộ, nếu không cũng phải xong đời. Trương Bất Phàm trầm hát lên tiếng. Hắn không phải là tự cấp những đan khí đó sự áp lực, mà là sự thật liền là như thế, không toàn lực ứng phó tìm được điểm truyền tống, đều phải chết ở chỗ này. Chỉ có một biện pháp, đó chính là cắt ra sát trận đường vân, cưỡng ép phá hủy sát trận, có lẽ có thể tìm được sinh lộ. Còn đan khí sư mở miệng, trong nháy mắt lấy được toàn bộ đan khí sư công nhận, rồi giết điểm vươn ngón tay, tướng hồn lực hội tụ một nơi cưỡng ép thay đổi sát trận đường vân. Phốc phốc phốc. Hoàng cát đầy trời, kiếm vũ tựa như mưa như chút nước, trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, chân vũ thất trọng thiên kiêu gần có lẽ đã chết hết, trừ vào. Trương Bất Phàm cắn răng nói, một khi trận doanh phá loạn, ắt sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn quân bị diệt. Phốc. Rất nhiều đan khí sư phảng phất bị cực lớn bị thương nặng, rồi giết bắt đầu hộc máu, nhưng một đạo kinh hỉ tiếng lại giống như thiên lại chi âm. Tìm tới, từ dưới đài cao phương tiến vào, đó là sinh môn. Đạo thanh âm này, phảng phất thành trên thế giới êm tai nhất thanh âm, rất nhiều vũ giả mừng rỡ vô cùng, rồi giết hướng dưới đài cao phương một cái khe hở đi. Quả nhiên, nơi đó là một cái điểm truyền tống, theo đến gần, rồi giết tại chỗ biến mất. Làm còn sống người sau khi biến mất, kinh khủng đài cao sát phạt mới từ từ bình ổn lại, phảng phất chưa bao giờ vận chuyển qua. Nhưng mà trên mặt đất hơn 10 cụ vô cùng thê thảm thi thể, lại trừng hiện đài cao sát trận đáng sợ. Khô, rốt cuộc an toàn. Ở một mảnh trắng xóa trong không gian, lục tục có người xuất hiện, không khỏi dài thở phào, thầm nói nguy hiểm thật. Trước một khắc kia, phảng phất ở quỷ môn quan đi loanh quanh một vòng, suýt nữa không có thể sống lại, thật là thật đáng sợ. Nhìn tới nơi đây lại là khác một vùng không gian, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mọi người đánh giá bốn phía, một mảnh trắng xóa, tựa như tiên vụ lượn lờ, không thấy rõ phương xa. Kinh lịch đài cao sát trận sau, tất cả mọi người đều tâm thần, cũng hoàn toàn căng thẳng, không dám khinh thường chút nào, cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Sương mù, mọi người cẩn thận. Nhìn dẫn đầu bước ra bước chân, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm những võ giả kia, Trương Bất Phàm vội vàng quát từ U Cương vực người, cảnh giác nhìn về phía trước. Trong lúc bất chợt, trong sương mù truyền tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, phảng phất trước tiến vào những võ giả kia, gặp phải cái gì đáng sợ nguy cơ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho tại chỗ đông đảo thiên kiêu, tim cuồng run rẩy. Thật là đáng sợ di tích không gian, đơn giản là từng bước sát cơ. Giờ khắc này, sợ không, hay ít người đều bắt đầu hối hận, vì sao phải tiến vào đáng sợ như vậy không gian. Trăng xóa trong không gian yên tĩnh một mảnh, không người dám tùy tiện đi trước. Trước những thứ kia tiếng kêu thảm thiết, hung hăng chấn nhất bọn họ. Từ U Cương vực người, toàn bộ theo sát ta, thả ra thần thức, không muốn cân đâu. Yên lặng sau một hồi lâu, Trương Bất Phàm đi trước mở miệng, mang theo Từ U Cương vực hơn 10 người, từng bước, cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Luyện U Cương vực người đuổi theo, Kim Thiền Từ cũng mở miệng, thập phần thông minh đi theo Trương Bất Phàm bọn họ sau. Ngân Trảm Thiên mắt nhìn bên người còn sống mấy người, đạo, nguyện ý đuổi theo người, theo ta. Tấn U Cương vực chỉ còn mấy người, chố mắt nhìn nhau bên dưới, toàn bộ theo sau. Vào giờ phút này, còn ai dám hành động đơn độc, sợ là thế nào chết cũng không biết. Không biết qua bao lâu, đoàn người rốt cuộc đi ra sương mù, trước mặt bọn họ thế giới, sáng tỏ thông suốt đứng lên, cỏ cây tùm, thoang thoảng di nhân, trong không khí cũng tràn ngập một cổ linh dược mùi vị. Phảng phất đã tới thượng cổ dược viên hạch tâm chi địa như vậy. Các người nhìn phía trước. Có người kêu lên mở miệng, chỉ thấy phía trước như có một mảnh rộng lớn dược viên, đủ loại kỳ chân dị vật sinh trưởng tươi tốt. Một màn này làm cho còn sống thiên kiêu rồi giết lộ tinh mang. Thượng cổ dược viên, lại thật có thượng cổ dược viên. Đã tìm được thượng cổ dược viên, phiếu miểu đan thánh truyền thừa, chỉ sợ cũng ở chỗ này. Rất nhiều thiên kiêu vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng cảnh giác bên người đồng bạn, rất sợ người khác cướp đoạt linh dược cùng truyền thừa. Ta đi trước một bước. Đột nhiên gian, có người giành trước lướt đi, tốc độ cực nhanh, có không ít người giống vậy theo sát phía sau. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn lướt đi chớp mắt, phía trước mặt đất đột nhiên toát ra quang hoa sáng chói, mỗi một vệt hào quang cũng như cùng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đưa bọn họ thân thể xô, anh thùng mở, từ trạng thê thảm. Những thứ kia sinh lòng tham lam, quên nơi đây đáng sợ mà xông ra người, trong nháy mắt chết thảm, không một sống sót. Một màn này, hung hăng rung động mọi người, kia lòng tham lam, lúc này mới thu liễm rất nhiều, lại lần nữa cảnh giác bốn phía. Nơi đây sát cơ nặng nề, như thế nào như vậy tùy tiện có thể phá giải. Trương Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí sưu tiền đi tới. Cùng lúc đó, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết rốt cuộc đi tới Hoang Mạc Gia. Nhìn kia mảnh nhỏ kinh khủng hoang cát phong bạo, Diệp Trần không chút do dự bước vào trong đó, trong phút chốc, thiên địa biến hóa, vô số lực lượng kinh khủng cuốn mà. Giờ khắc này, Diệp Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao chỉ có dưới 20 tuổi mới có thể vào bên trong. Bởi vì kia lối vào, có cấm kỵ chi lực, vượt qua hạn chế ác sẽ bị vô tình tru diệt, vô luận là ai, cho dù là tiên đế sợ rằng cũng phải bị ngăn trở bên ngoài. Những người khác không cách nào cảm nhận được loại này cấm kỵ chi lực, Diệp Trần lại cảm giác được rõ ràng. Hà Vị Diện lại có mạnh mẽ như vậy cấm kỵ, xem ra di tích này bên trong thật có thượng cổ dược viên. Diệp Trần đáp xuống hoàng cát trên thế giới, trong lòng nhẹ nhàng nói nhỏ, ngay sau đó đánh ra bốn phía. Trần Thiếu, đây là một chỗ khác không gian sao? Vì sao ta cảm giác một cổ cực kỳ cổ lão khí tức, thập phần đáng sợ? Vũ Thanh Tuyết theo sát tới, ngưng lông mi nhìn bốn phía. Có lẽ, thật có niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Trần nhếch miệng lên. Huyền băng thần thể, mạnh mẽ cấm kỵ song song xuất hiện, Hạ Vị Diện, tuyệt không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có lẽ tại hắn trở lại tiên vũ giới trước sẽ không lại cảm thấy buồn chán. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Vị Diện có gì chỗ kỳ lạ. Lại sẽ vượt qua thế giới quy tắc cấm kỵ tồn tại. Chúng ta đi. Diệp Trần thần thức thả ra, cảm nhận được trong không khí còn lưu lại chút ba động, hướng phía trước nhanh chóng đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến đài cao sát trận nơi. Tốt hoàn chỉnh sát trận, loại này khác trận thủ pháp, cho dù dõi mắt tiên vũ giới, cũng là đứng đầu tài nghệ, Hạ Vị Diện đạo thống tuyệt đối không cách nào chống đỡ có người khác trận. Diệp Trần trong nháy mắt liền cảm ứng được đài cao sát trận tồn tại, sinh lòng trận trận gợn sóng. Sát trận đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng khắc họa lại hết sức hoàn mỹ, Hạ Vị Diện người là tuyệt đối không cách nào khắc ra, cho dù là Vũ Thanh Tuyết ra cũng làm không được. Bởi vì, đây là hoàn chỉnh đạo thống, hoàn chỉnh quy tắc. Có ý tứ, thật biết điều. Diệp Trần càng ngày càng cảm giác thú vị, Hạ Vị Diện sẽ cất giấu như thế nào bí mật. Thanh Tuyết, người có thể hay không đoán được tòa sát trận? Diệp Trần nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết hỏi. Miễn cưỡng có thể đoán được, Vũ Thanh Tuyết tử tế quan sát đến kia tòa đài cao, ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu là đổi thành dị vãng, nàng tuyệt đối khó mà nhìn thấu, nhưng tu hành luyện hồn bí pháp, lại tiếp xúc tiên vũ giới hồn lực quy tắc, Vũ Thanh Tuyết hồn lực đã sớm lấy được chất biến, dụ phát hoàn thiện, tự nhiên có thể thấy rõ một hai. Không sai, xem ra người hồn lực tiến bộ rất nhanh, Diệp Trần hài lòng gật đầu. Nếu là tu hành luyện hồn bí thuật sau, Vũ Thanh Tuyết hồn lực vẫn là không cách nào chất biến, chỉ có thể chứng minh thiên tư quá vụn, Diệp Trần đều lười được chỉ điểm. Lấy được Diệp Trần tán dương, Vũ Thanh Tuyết vui mừng trong bụng, lộ ra nồng nặc nụ cười. Giống như một cái vãn bối hăng hái khắc khổ, rốt cuộc làm ra một chút thành tựu, lấy được trưởng bối công nhận như thế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng rất nhanh liền cũng thư thái, trong lòng hắn đã sớm đem Diệp Trần coi là tiền bối. Do người phải trận, Diệp Trần mở miệng nói. Được, Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà ra, thanh sắc hồn lực chậm rãi tràn ngập, trong nháy mắt liền dẫn động đài cao sát trận, nhưng mà kinh khủng kia sát phạt, phảng phất có linh tính như thế, hoàn mỹ tránh Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết. Hát, những người dễ dàng tùy ý bước vào sinh môn, trực tiếp tại chỗ biến mất. Sương mù, thật là thủ đoạn a. Hàng lâm đến trắng xóa thế giới sau, Diệp Trần cảm giác hoàn cảnh, không khỏi than thầm một tiếng. Hàn giam cam đoan, Hạ Vị Diện tất nhiên phi phàm, ít nhất, đã từng có thể so với tiên đế, thậm chí càng cường giả tồn tại qua, nếu không vậy mạnh mẽ cấm kỵ, hoàn mỹ thủ đoạn, không cách nào giải thích. Chúng ta đi. Diệp Trần không chút do dự, trực tiếp bước vào trong sương mù. Những thủ đoạn này, đối với Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử đám người mà nói, có lẽ thập phần đáng sợ, không thể không cẩn thận ứng đối, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, không gì hơn cái này, muốn ngăn trở hắn chi bước chân còn kém rất xa. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội, điên cuồng vang dội, trong sương mù tựa như có vô số sát phạt bị nổ, rung động vần tiêu. Sau đó, xanh tươi tốt trong không gian, giống vậy truyền tới vô số vang dội, mà Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết hai người lại giống như một đạo kình phong như vậy, đang nhanh chóng Mercedes-Benz. Kinh khủng này vang dội, làm cho phía trước Trương Bất Phàm đám người, trong nháy mắt quay đầu, lộ ra vẻ kinh sợ. Là ai gan to như vậy, dám xông ngang đánh thẳng, không sợ dẫn động sát phạt, là muốn chết sao? Tất cả mọi người đều có nhiều chút sừng sờ. Bọn họ nhỏ như vậy cánh, có thể nói thận trọng, rất sợ chạm đến mảnh không gian này, những sát trận đó. Nhưng mà người tới ngược lại tốt, thật không ngờ phách lối, liều lĩnh xông ngang đánh thẳng, phảng phất coi những thứ này sát phạt như không một dạng, làm cho không ít người đều giận đến hộc máu. Không được, mảnh không gian này sát phạt phảng phất toàn bộ bị dẫn động, đáng chết khốn kiếp, không muốn sống cũng đừng kéo chúng ta chịu tội thay a. Đám người bỗng nhiên hoảng sợ, bọn họ phát hiện bên người không gian, giống vậy bắt đầu rung rung. Vô số sát phạt đột ngột lên, cả vùng không gian sát trận phảng phất đều bị kích động. Trong phút chốc, mọi người bốn phía sợ trốn. Đằng xe, Ethuza, thật không ngờ lỗ mãng, đơn giản là tìm chết. Trương Bất Phàm một bên cấp tốc đi trước, một bên toái mắng không ngừng. Không chỉ là hắn, Kim Thiền Từ cùng với còn lại thiên kiêu đều là tức miệng mắng to đến. Bọn họ tự nhiên làm theo cho là Thu Gia giải quyết hết Diệp Trần đám người sau đó đã tìm đến. Nhưng giờ phút này không phải là than phiền thời điểm. Tất cả mọi người đều đem hết toàn lực, chờ chống cự từ bốn phương tám hướng hô khiếu mà tới giết phạt. Phái cho ta. Trương Bất Phàm sử dụng một mặt tâm thuẫn là cái gì cường đại huyền binh, đem vô tận sát phạt toàn bộ ngăn cản bên ngoài, chật vật đi nhanh. Ở bên người hắn, Kim Thiền Tử này một ít khá mạnh thiên kiêu giống vậy đang chống cự, đi trước. Cổ cổ cổ. Bỗng nhiên, kinh khủng tiếng rít truyền tới, trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, mỗi một sợi kình phong cũng như cùng hàn băng chi nhận như vậy, cắt rời không khí, cắt rời mọi người. Khoảng cách tràn ngập, phong xa đột ngột, dường như muốn bao phủ mảnh không gian này. Chỉ ngắn ngủi mấy cái gào thét, liền có không ít thiên kiêu bị cắn nuốt xuống, còn lại người chỉ cảm thấy đứng không vững, khó mà đi trước. Đáng chết, nhất định muốn xông tới, Trương Bất Phàm cắn răng gầm lên, đem tất cả lực lượng cũng hội tụ đến đôi dưới đùi, điên cuồng đi trước. Đông đảo thiên kiêu, vô không cắn răng, không có chút nào giấu giếm, đem ẩn giấu lực lượng cũng bộc phát ra, liều mạng như vậy đi trước. Nhưng mà phong bạo mạnh mẽ, vượt qua bọn họ tưởng tượng, không ngừng có người bị cắn nuốt đi vào, ngay cả Kim Thiền Tử cùng Trương Bất Phàm cũng không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ phong bạo thôn phệ đi vào. Phong xa chi nhãn. Phía sau, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết đi tới gần, chỉ nghe Diệp Trần nói, không nên chống cự, phong xa chi nhãn là một con đường, sẽ tự đem chúng ta mang tới một chỗ khác không gian. Vũ Thanh Tuyết nghĩ tưởng chống lại kinh khủng phong bạo, nhưng nghe nói Diệp Trần lời nói, trong nháy mắt thu liễm linh khí, hoàn toàn buông lòng một chút. Thân thể hai người giống vậy bị cắn nuốt đi vào, bốn phía trong nháy mắt tối xuống, không biết người ở chỗ nào. Đùng. Từng đạo vang dội bỗng nhiên vang lên, trước nhất bị nuốt chừng vào Trương Bất Phàm đám người hung hăng té xuống đất. Không, không có chết, chúng ta không có chết. Đau đớn kịch liệt, phảng phất đã không quan trọng, rất nhiều thiên kiêu đều là mừng rỡ dị thường. Cho là phong bạo thôn phệ, bọn họ chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại còn có thể sống được. Rất nhiều thiên kiêu lảo đảo đứng dậy, bắt đầu quan sát bốn phía, rất nhanh, tất cả mọi người ánh sáng trong nháy mắt đông đặc, ngắm nhìn tiền phương. Nơi này là một mảnh rộng rãi đất trống, vô số kỳ chân dị vật sinh ở chỗ này, vô cùng tươi tốt, mỗi một bụi cây thực vật cũng tản ra khí trời đất hòa hợp, nhìn một cái liền bất phàm. Mà ở một mảnh dược viên sau, có một tòa dựa vào núi cũng được đại điện, tọa lạc ở vậy, cửa điện rộng mở, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một pho tượng. Pho tượng kia ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, phảng phất tọa hóa. Phiếu Miểu Đan Thánh, thượng cổ dược viên. Rất nhiều thiên kiêu kia đông đặc ánh sáng, trong nháy mắt tóe ra từng đạo tinh mang. Kia trong cung điện tọa hóa người, nhất định là Phiếu Miểu Đan Thánh, mà nơi đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ dược viên. Bọn họ rốt cuộc tìm được chỗ này. Mặc dù kinh lịch rất nhiều khó khăn, vô số tử thương, nhưng có thể đi tới chỗ này, hết thảy đều giá trị. Những linh dược này, sợ rằng đều là hoàng cấp, thậm chí không thiếu một ít thánh cấp đi. Phiếu Miểu Đan Thánh, không biết lưu lại bực nào truyền thừa. Đông đảo thiên kiêu lộ tham lam, ngay sau đó cùng nhìn nhau, trong mắt rõ ràng mang theo cảnh giác cùng nghi kỵ, còn có đáng sợ phong mang đang chảy xuôi. Sau đó, chỉ sợ cũng lại không liên minh, mỗi người đều đưa là địch nhân, cướp đoạt linh dược cùng tranh đoạt truyền thừa địch nhân. Vò vè. Tinh thần sức lực phong hô khiếu, Diệp Trần cùng Vũ Than, Tuyết bóng người cũng hạ xuống, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh sáng. Là các người. Ngân Trảm Thiên bỗng nhiên kinh nghi lên tiếng, hai người này hắn tự nhiên gặp rồi, ở trong thành chủ phủ cuồng vọng vô biên, không chỉ có khiêu khích Thu gia, càng giết Bắc Hàn cung đệ tử, khiêu khích Bắc Hàn cung. Vì sao Thu gia không có giết bọn hắn, ngược lại để cho bọn họ tới đến chỗ này? Chẳng lẽ? Đột nhiên, một cái đáng sợ suy đoán từ trong đầu hắn nổi lên, làm cho hắn bộ dạng sợ hãi biến sắc. Không chỉ là hắn, Trương Bất Phàm, Kim Thiền Tử chờ bị Thu gia yến mời thiên kiêu đều nghĩ tới, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Cho là sau đó chạy tới là Thu gia, không nghĩ tới lại là hai người bọn họ. Lấy bọn họ và Thu gia ân oán, tuyệt đối là bất tử bất hưu. Giờ phút này bọn họ đến, Thu gia vô ảnh, chỉ sợ Thu gia đã tiêu diệt. Bọn họ lại có tiêu diệt Thu gia thực lực, điều này sao có thể? Cái suy đoán này Trương Bất Phàm nắm người khó mà tiếp nhận. Hai vị thú phủ, nhưng là tiêu diệt, Trương Bất Phàm không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu là, chỉ sợ bọn họ liền khá là phiền toái. Linh dược truyền thừa đang ở trước mắt, nếu có một đáng sợ cường địch, sợ rằng hết thảy cơ duyên liền đem không có duyên với bọn họ. Diệp Trần không để ý đến, mà là nhìn về phía trước, rất nhiều linh dược chưa vào hắn mắt, hắn ánh sáng rơi vào vậy theo núi mà thành trong đại điện, thần thức thấm vào mà ra, lúc này liền cảm ứng được rất nhiều trận văn ba động. Cung điện kia còn có gì đó quái lạ. Những linh dược này ta muốn một nửa. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, chỉ về phía trước những linh dược kia. Mặc dù những linh dược này trong mắt hắn giống như rác rưởi, nhưng bây giờ hồ xuống đồng bằng, những linh dược này đối với hắn khôi phục, nhưng là có trợ giúp lớn, hắn không thể không quan tâm. Lời ấy hạ xuống, Trương Bất Phàm đám người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra ngưng sắc. Mà những thứ kia không có bị thành chủ phủ mời qua, không biết Diệp Trần là ai thiên kiêu, chính là cất tiếng cười to. Ngươi muốn một nửa, ngươi coi mình là ai, cho dù là ba thế lực lớn đệ tử, cũng không dám như thế cuồng vọng. Nếu ngươi là phong vân bảng thiên kiêu, cũng hoặc là cường đại hoàng vũ, có lẽ chúng ta sẽ còn cùng từ, đáng tiếc ngươi thật sao? Không ít thiên kiêu cười lạnh. Có thể đi đến một bước này, tất cả bất phàm, nếu là liên thủ, cho dù là phổ thông hoàng vũ, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ, lại dám cuồng ngôn muốn một nửa, đơn giản là tìm chết. Giết, Diệp Trần thờ khẽ một chữ. Những đệ tử này, trong mắt hắn bất quá con kiến hôi, hắn yêu cầu cùng con kiến hôi tranh cãi. Vũ Thanh Tuyết trực tiếp xuất thủ, bàn tay huy động gian, liền có đáng sợ kiếm khí long lánh, trực tiếp phong tỏa mấy vị kia lên tiếng người. Phốc phốc. Mấy đạo nhẹ vang lên truyền ra, kia trên mặt mấy người còn mang theo châm chọc cười lạnh, nhưng trong nháy mắt liền đông đặc đi xuống, từng tia vết máu từ nơi cổ họng tràn ra, ngay sau đó huyết tuyền phun trào, ầm ầm ngã xuống đất. Ý. Hiện trường chúng thiên kiêu chợt biến sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, hai người này thật không ngờ cường thế, không có dấu hiệu nào liền động thủ. Hơn nữa phất tay trù diệt mấy vị thiên kiêu, tốt thực lực đáng sợ. Hoàng Vũ Cảnh. Trương Bất Phàm con người co rút, Kim Thiền Tử, Ngân Trảm Thiên chờ thiên kiêu, thần sắc giống vậy khó coi lên. Giờ khắc này, bọn họ tin tưởng Thu Gia tiêu diệt. Cô gái này cuối cùng Hoàng Vũ, hơn nữa năm bất quá 20, dõi mắt cựu U, phải là phong vân bảng hàng đầu nhân vật khủng bố. Thu Gia sợ rằng thật không ngăn được. Bọn họ càng thì không cách nào chống lại. Hoàng Vũ Cảnh, cuối cùng Hoàng Vũ Cảnh. Trương Bất Phàm thanh âm, làm cho toàn bộ thiên kiêu đều là biến sắc. Trẻ tuổi như vậy Hoàng Vũ, yêu nguyệt phi phàm, ai dám dẫn đến. Còn có người nào ý kiến? Diệp Trần không nhìn chư thiên kiêu, nhẹ giọng mở miệng. Đám người yên lặng như tờ, không người dám có ý kiến. Bao gồm mạnh nhất Trương Bất Phàm, thân phận phi phàm ca, Mơ Thiền Tử, cũng không dám có mặc cho dị nghị. Có mấy lời, ta chỉ nói một lần, cũng không phải là thương lượng với các ngươi, chỉ là để cho ngươi biết môn mà thôi. Thấy không có người phản đối, Diệp Trần lên tiếng lần nữa, hắn không nghĩ ở những con kiến hôi này trên người lãng phí thời gian, chính mình thức thời tự nhiên tốt nhất. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần hướng đại điện đi tới, Vũ Thanh Tuyết là hái linh dược. Theo Vũ Thanh Tuyết hái, Trương Bất Phàm chờ thiên kiêu, chính là thần sắc xanh mét, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Bởi vì Vũ Thanh Tuyết đem toàn bộ thành cấp linh dược, toàn bộ hái đi, một ít đứng đầu hoàng cấp linh dược, cũng là một góc không dư thừa. Còn lại những linh dược kia, mặc dù số lượng còn có một nửa, nhưng giá trị cũng không chân 10%. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám chút nào câu oán hận, trừ phi tìm chết. Ở Vũ Thanh Tuyệt hái xong tất sau, Trương Bất Phàm thứ nhất thả ra khí thế kinh khủng, hướng dược viên bay nhào qua. Thành cấp linh dược đã không có, vậy thì liền đoạt một ít hoàng cấp linh dược. À, đáng chết, Trương Bất Phàm, nhanh dừng tay cho ta. Rất nhiều thiên kiêu phản ứng chậm hơn, ngắn ngủi hô hấp gian, liền bị Trương Bất Phàm cướp đi mảng lớn, rồi giết giận mà lao ra, cướp đoạt linh dược, cuối cùng thậm chí vây công Trương Bất Phàm. Hơn 10 vị thiên kiêu rất nhanh phân chia ba phe cánh, điên cuồng tranh đoạt lên. Bất quá những thứ này đều không phải là Diệp Trần để ý, giờ phút này hắn đã đi tới đại điện ra, lặng lặng cảm thụ bao phủ đại điện trận văn ba động. Theo cảm ứng, Diệp Trần mi vũ lặng lẽ nhíu lại. Này cổ trận văn ba động lại cho ta một loại rất xưa thơm ảo ý, thật chẳng lẽ là thượng cổ đại năng lưu. Diệp Trần trong lòng than thở. Đã từng hắn là như vậy đan đế, mặc dù am hiểu nhất cũng không phải là trận đạo, nhưng đối với trận pháp thành tựu cũng là cực sâu, mà chỗ này tràn đầy trận văn khí tức, liền hắn đều sinh ra một loại thâm ảo ý, có thể thấy phi phàm. Môn không phải là môn, đường không phải là đường, Thanh Tuyết, người đi đền trên nhìn một chút, tinh tế dưới sự cảm ứng, Diệp Trần hướng Vũ Thanh Tuyết nói. Được. Vũ Thanh Tuyết điểm mùi chân một cái, ngự không lên, tới đến đại điện đỉnh. Chỉ thấy đại điện đỉnh có một đoàn thần bí hắc một dạng, thả ra kinh khủng ba động, đem trọn ngôi đại điện bao phủ ở bên trong. Trần Thiếu, ta tìm tới tâm trận, Vũ Thanh Tuyết hướng về phía dưới Diệp Trần nói, thần bí kia hắc một dạng, phải là tâm trận. Cẩn thận phá trận, Diệp Trần dặn dò một tiếng. Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đến gần kia hắc một dạng, đồng thời đầu ngón tay chảy ra thanh sắc hồn lực, không ngừng biết phá trận văn. Nàng động tác rất chậm, phảng phất cố hết sức, khó mà đến gần hắc một dạng. Chỉ trong vòng mấy cái hít thở, liền mồ hôi lạnh đầm đìa, phảng phất hồn lực cần phải hao hết. Không biết qua bao lâu, Vũ Thanh Tuyết rốt cuộc đến gần hắc một dạng, nhưng đưa tay bắt đi. Ngay tại Vũ Thanh Tuyết cầm tâm trận chớp mắt, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng giống như nước vỡ đê như vậy, điên cuồng gào thét đi ra, làm cho Vũ Thanh Tuyết thần sắc kịch biến, điên cuồng lùi nhanh. Nhưng mà kinh khủng kia ba động tốc độ thật nhanh, Vũ Thanh Tuyết vội vàng chém ra kiếm khí, kia tựa là hủy diệt lực lượng dần dần tiêu tan, nhưng mà Vũ Thanh Tuyết một cánh tay đã là máu thịt bé bét. Bất quá bao phủ đại điện trận văn khí tức lại bắt đầu tiêu tan. Trần Thiếu, đây chính là tâm trận. Vũ Thanh Tuyết đưa ra máu thịt bé bét tay, trong lòng bàn tay là tối đen như mực vật, giống như ngăm đen kim loại, còn lộ ra đáng sợ ba động. Đây cũng là một loại thánh cấp huyền binh, cũng có đáng sợ trọng lực, có thể chấn nhấp một vùng không gian. Ngươi lưu lại đi, nếu có thể luyện hóa, có thể áp chế tiên vũ bên dưới. Diệp Trần tùy ý mắt nhìn, liền hướng bên trong đại điện đi. Vũ Thanh Tuyết trong bụng khẽ run. Có thể áp chế tiên vũ bên dưới huyền binh tuyệt đối là thánh cấp đỉnh phong vật, họ dù đặt ở Thương Lan đại lục hạch tâm địa vực, cũng đủ để đưa tới một phen tranh đoạt. Mà Diệp Trần lại coi như rác dưới, khó mà đập vào mắt. Trong đại điện không có vật gì, chỉ có một pho tượng ngồi xếp bằng ở kia. Không, nói cho đúng, đây chẳng phải là pho tượng, mà là vị tọa hóa tu giả. Người này chắc là Phiếu Miểu Đan Thánh, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Nghe nói Phiếu Miểu Đan Thánh chính là 800 năm trước nhân vật, lại có thể làm được 800 năm thi thể bất hủ. Điều này sao có thể? Vũ Thanh Tuyết có chút kinh ngạc. Cho dù là tiên vũ, cũng không cách nào làm được mấy trăm năm thi thể bất hủ. Nhưng Phiếu Miểu Đan Thánh lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí da thịt còn tàn ra màu sắc, người không biết sự tình còn tưởng rằng hắn đang ngủ say đây. Hắn cũng không phải là ngã xuống với 800 năm trước, mà là bị kẹt nơi đây, không cách nào đi ra, lúc này mới đi tới sinh mạng cuối, Diệp Trần đạo. Dù vậy, Đan Thánh thọ nguyên, có thể có 300 tuổi liền đỉnh thiên, mấy trăm năm đi qua còn có thể thi thể bất hủ, Vũ Thanh Tuyết vẫn còn có chút không hiểu. Bởi vì hắn luyện chế chính mình, Diệp Trần đạo. Luyện chế chính mình, Vũ Thanh Tuyết không hiểu. Người xem hắn da thịt, sáng bóng tựa như kim loại, nếu như ta không có đoán sai, hắn đem chính mình coi là huyền binh luyện chế, cho nên mới có thể để cho thi thể bất hủ, Diệp Trần đạo. Vũ Thanh Tuyết ngọc diện khẽ biến. Đem chính mình coi là huyền binh. Điều này cần bao lớn dũng khí, chẳng lẽ chỉ là cất giữ bất hủ thi thể? Có lẽ, hắn hy vọng có người có thể tìm tới nơi này, có thể phát hiện hắn, mà hắn lại muốn để lại xuống cái gì? Diệp Trần đánh giá Phiếu Miểu Đan Thánh di thể, muốn đem nhìn thấu. Bỗng nhiên, Diệp Trần ánh sáng rơi vào Phiếu Miểu Đan Thánh trên bàn tay. Phiếu Miểu Đan Thánh song trường, lấy chắp tay thế, dựng thẳng ở trước người, như có một luồng nhàn nhạt sóng gợn, về phía trước lan tràn, ở trước người ba trượng nơi dừng lại. Phát hiện, để cho Diệp Trần cười. Thì ra là như vậy, Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Trần Thiếu có gì phát hiện? Vũ Thanh Tuyết hỏi. Phiếu Miểu Đan Thánh muốn để cho người tới quỳ lại hành lễ, Diệp Trần chỉ Phiếu Miểu Đan Thánh thủ thế, lại chỉ hướng ngoài ba trượng đất trống, lắc đầu mà cười. Một cái hạ vị diện Đan Thánh, sao phân phối để cho hắn quỳ lại hành lễ? Có lẽ Phiếu Miểu Đan Thánh cũng không nghĩ tới, có thể đến nơi này người, là nắm giữ tiên đế linh hồn Diệp Vô Cực, đường đường tiên đế, như thế nào đối với hắn đi quỳ lại chi lễ? Cho dù người chết là đại, nhưng Diệp Vô Cực cuộc đời này, chưa bao giờ quỳ người. Ứng là như thế. Vũ Thanh Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu. Đi qua Diệp Trần nhắc nhở, nàng cũng cảm ứng được dòng ba động kia, lại lấy Phiếu Miểu Đan Thánh thủ thế, đúng là để cho người hành lễ ý tứ. Theo Diệp Trần, có lẽ buồn cười, nhưng theo Vũ Thanh Tuyết, cũng không khó tiếp nhận. Thứ nhất người chết là đại, thứ hai, tới đây người, cơ hồ đều là lại truyền thừa, nghĩ đến truyền thừa, ý nghĩa liền có danh thầy trò, quy lại hành lễ, cũng không quá đáng. Trần Thiếu, không bằng ta tới, Vũ Thanh Tuyết mở miệng nói. Diệp Trần lắc đầu nói, nhớ, ngươi là ta võ thị. Đừng nói nho nhỏ Đan Thánh, cho dù là Đan Đế, cũng không cần quỳ lại. Đan Đế. Cảnh giới này, Vũ Thanh Tuyết không biết gì cả. Diệp Trần không có giải thích, mà là nhìn về phía Phiếu Miểu Đan Thánh đạo, ngươi thật sự chờ người, không phải là ngươi mong muốn, sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi muốn để lại cái gì đi. Lời nói hạ xuống, Diệp Trần đầu ngón tay thuận thế một chút, trực tiếp phá vỡ mờ mịt Đan Đế song trường gian đường vân. Trong phút chốc, thân thể này trở nên càng óng ánh trong suốt đứng lên, toát ra chói mắt quang hoa. Cùng lúc đó, mờ mịt Đan Đế thi thể bắt đầu xoay tròn, giành ra nhất phương đất trống. Mà ở dưới người hắn trong đất trống, để một quyển cổ, là hắn chọn đời sở học di tích. Mà ở cổ cạnh, còn có một hàng chữ nhỏ. Làm Diệp Trần nhìn về phía kia hàng chữ nhỏ đang lúc, mì vũ trong nháy mắt khinh thiêu xuống. Vũ Thanh Tuyết càng là ngọc diện khẽ biến, không nhịn được tiếng kinh hô. Cựu U quân chủ, kinh thiên bí mật, nếu hậu nhân tới đây, chớ tự tiện đi sâu vào, hoặc đợi tu vi đại thành, lại khuy kinh thiên bí mật, hoặc tìm đứng đầu tiên vũ cường giả, cùng với đan tiên, chung nhau vào bên trong. Ngắn ngủi một hàng chữ, cất dấu cực kỳ khủng bố tin tức. Như thế nào kinh thiên bí mật? Có thể để cho đan thánh cường giả, xưng là kinh thiên bí mật chuyện, tất nhiên kinh người. Nhưng để cho Vũ Thanh Tuyết kinh hãi, hay lại là trước mặt bốn chữ cựu quân chủ. Nàng từng nghe gia gia của nàng nói qua, cựu U Cảnh từng là Thương Lan đại lục hạch tâm chi địa, cựu U cổ triều chính là Thương Lan đại lục kinh khủng nhất thế lực, không ai sánh bằng. Mỗi một thời đại cổ triều chi hoàng đô được gọi là cựu U quân chủ. Nhưng mà cựu U cổ triều đã tiêu diệt vô số năm, mấy ngàn năm, trên vạn năm, không có ai biết, càng không có ai biết các đời cựu U quân chủ tung tích hoặc là kết cục. Bây giờ cựu U quân chủ tin tức xuất hiện, nếu là truyền lưu, ắt sẽ khiếp sợ toàn bộ thế gian. Cựu U quân chủ, kinh thiên bí mật, có ý tứ. Diệp Trần không biết những thứ này lịch sử, nhưng tám chữ để cho hắn sinh ra nồng nặc hứng thú. Hắn càng phát giác Thương Lan đại lục không đơn giản. Trần Thiếu, Vũ Thanh Tuyết đem chính mình đối với cựu U quân chủ biết nhanh chóng nói ra, để cho Diệp Trần bí vũ lại chọn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện sau, nơi đó có một cái hẹp dài lối đi, không biết đi thông nơi nào, nhưng có thể xác định là phải là phiếu miểu đan thành cái gọi là đi sâu vào nơi. Ngươi lưu ở nơi đây, ta vào xem một chút. Diệp Trần mặc dù không sợ hãi, nhưng bây giờ khôi phục thực lực không nhiều, không dám quá mức khinh thường. Dù sao kia sâu bên trong, là ngay cả phiếu miểu đan thánh cũng hết sức kiêng kỵ địa phương. Quan hệ đến cựu U quân chủ cùng kinh thiên bí mật, tất cả nguy hiểm, hắn không muốn man, Vũ Thanh Tuyết mạo hiểm. Trần Thiếu, ta tùy ngươi một đạo, Vũ Thanh Tuyết thần sắc kiên quyết, nàng là Diệp Trần võ thị, liền sẽ không quên chính mình trách nhiệm, làm sao có thể để cho Diệp Trần một mình thiệp hiểm. Ngươi với sau lưng ta, thấy Vũ Thanh Tuyết thái độ kiên quyết. Diệp Trần suy tư xuống, cuối cùng vẫn đồng ý. Trần Thiếu, phiếu miểu đan thánh truyền thừa, Vũ Thanh Tuyết chỉ kia quyền cổ. Chính là rác dưới, không muốn cũng được, Diệp Trần tùy ý nói, thẳng vào phía sau. Vũ Thanh Tuyết quay đầu, nhìn hướng bên này cấp tốc đến gần Trương Bất Phàm đám người, vậy tay đem chính mình xóa sạch, ngay sau đó đuổi theo Diệp Trần. Đan thánh truyền thừa, ở trong mắt bọn hắn, giống như bụi trần, bỏ đi như giày rách. Hưu hưu hưu. Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử đám người xông vào đại điện, nhìn phiếu miểu đan thánh thi thể, đều là lộ vẻ kinh hãi, mà khi bọn hắn nhìn về phía ngầm truyền thừa sách cổ, trong nháy mắt đôi trợn lên. Có kinh hỉ, cũng có rung động. Diệp Trần hai người lại không muốn truyền thừa sách cổ. Đây chính là phiếu miểu đan thánh truyền thừa a. Truyền thừa, ta muốn. Chỉ thấy Trương Bất Phàm thứ nhất phi pháp mà ra, trong tay một thanh đại đao, toát ra liệt diễm ánh sáng, không có dấu hiệu nào hướng hai bên chém tới, muốn bước lui mọi người. Trương Bất Phàm, ngươi đừng mơ tưởng lại đoạt. Kim Thiền Tử cùng Ngân Trảm Thiên đám người giống vậy động, trong tay sát phạt chút nào không bảo lưu. Thậm chí ngay cả Tử U Cương vực thiên kiêu cũng đúng Trương Bất Phàm động thủ. Ở linh dược cướp đoạt bên trong, cầm lấy thêm ít, bọn họ còn có thể không quá để ý, ít nhất còn có điều. Nhưng phiếu miểu đan thánh truyền thời chỉ này một phần, lại làm sao có thể cho phép người khác cướp đi. Đây chính là một số gần như đan tiên truyền thừa a, nếu có được chi, tu hành hoàn chỉnh, tất có thể trở thành cựu U đệ nhất nhân. Khổng lồ như vậy cơ duyên, cho dù là liều mạng, cũng không cho phép bỏ qua. Chỗ này tranh đoạt, với Diệp Choa, không liên quan, bọn họ bước vào lối đi, đập vào mi mắt, chỉ có một cái hẹp dài sâu xa cổ đạo. Không có chút nào trận văn ba động, càng không nửa điểm khí tức nguy hiểm, chỉ có một cổ tang thương rất dư ý, đập vào mặt mà. Hai người chậm rãi đi trước, lại là phi thường thuận lợi, không có tao ngộ bất kỳ nguy cơ, phảng phất phiếu miểu đan thánh cảnh cáo, giống như hư thiết. Nhưng hai người như cũ thập phần cảnh giác. Đặc biệt là Vũ Thanh Tuyết, linh khí đều đã âm thầm thôi phát, làm xong tùy thời cũng có thể xuất thủ chuẩn bị. Đùng. Đột nhiên gian, Diệp Trần cảm giác huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nhảy lên, dường như muốn sôi sùng sục một dạng, khiến cho thần sắc hắn nghiêm nghị lên. Loại cảm giác này giống như đại địch buông xuống. Tốt cảm giác kỳ diệu, dòng máu của ta phảng phất đang sôi trào. Vũ Thanh Tuyết giống vậy có loại cảm giác này, để cho nàng tâm đều tại theo rung rung. Sẽ đi một khoảng cách, cái loại này sôi sùng sục cảm giác bộc phát bàng bạc đứng lên, mà giờ khắc này, bọn họ cũng nhìn thấy phía trước vài trăm thước nơi, có một tòa chín tầng đài cao, giống như bảo tháp như thế, vắt ngang cổ đạo. Bảo tháp trên, có khắc ba chữ to cựu U đài. Cựu U đài, chẳng lẽ là cựu U quân chủ? Vũ Thanh Tuyết nhìn ba chữ kia, thở nhẹ ra âm thanh. Cựu U địa ngục, cựu U đài, địa ngục đài, địa ngục chỉ có đoạn đầu đài, đây là một con đường chết. Diệp Trần thần sắc, lần đầu tiên có vẻ hơi khó coi lên. Chẳng lẽ đường này chính là thông cựu U chi địa? Nơi đây chính là thượng cổ địa ngục giới. Cựu U quân chủ chính là địa ngục quân chủ. Kinh thiên bí mật chính là thượng cổ bí mật. Giờ khắc này, Diệp Trần trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Sợ rằng chỉ có đi tới cuối cùng, tìm được phiếu miểu đan thánh trong miệng cựu U quân chủ, tìm tới kinh thiên bí mật, mới có thể cởi ra mê đoàn. Cựu U đài, đoạn đầu đài, chẳng lẽ lúc đó dừng bước sao? Vũ Thanh Tuyết thần sắc cũng khó nhìn. Nếu như gần là như thế, Phiếu Miểu Đan Thánh không thể nào lưu hạ lại nói, trong miệng hắn kinh thiên bí mật, tất cùng cựu U quân chủ có liên quan, cũng tất nhiên phát hiện cái gì. Diệp Trần lắc đầu, cho dù không có Phiếu Miểu Đan Thánh kia lần chăn chối, chính là cựu U đài, cũng đừng mơ tưởng ngăn trở bước chân hắn. Đùng. Bước ra một bước, huyết dịch trong cơ thể nhảy lên càng kịch liệt, còn là thật như muốn sôi sùng sục. Sau lưng Vũ Thanh Tuyết, tình huống càng tệ hại, sắc mặt nàng đã là huyết hồng, tim phúc thông cuồng loạn, như muốn phá toái, làm cho nàng ngọc diện cuồng biến. Trần Thiếu, ta không chịu nổi, đang đi ra hơn 10 bước sau, Vũ Thanh Tuyết không thể không dừng bước lại, phảng phất đi một bước nữa, ắt sẽ huyết mạch nổ tung, bảo thể mà chết. Ngươi trước lùi về phía sau, nếu ta đi bất quá, liền đường cũ trở về. Diệp Trần thanh âm nghiêm nghị, bước chân vẫn còn tiếp tục, trái tim của hắn cũng nhảy lên, huyết dịch đang nhanh chóng lưu chuyển, giống như thiên mạch độ nước sôi, nhảy lên không nghỉ. Dù vậy, Diệp Trần cũng không hề từ bỏ, không chỉ là nghĩ tưởng tiếp tục tiến lên, càng bởi vì càng đến gần cựu U đài, hắn huyết mạch càng sợ hãi, tựa như có sức mạnh đang thức tỉnh, để cho hắn thập phần khát vọng. Khi hắn đi ra 50 bước sau, trong cơ thể chợt truyền ra đánh phía, giống như huyết dịch nổ tung như vậy, một cổ khí thế mạnh mẽ, nhưng thả ra. Phá cảnh, phía sau, Vũ Thanh Tuyết lộ ra vẻ kinh sợ. Nàng ở trên con đường cổ này, đã là khó mà đi trước, mà Diệp Trần, hành kinh gian có thể phá cảnh. Đột phá thật không ngờ đơn giản. Có ý tứ, cựu U đài, sợ là phi phàm, phá cảnh nguyên mạch cửu trọng, Diệp Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng là như thế, hắn càng muốn nhìn một chút cựu U đài có gì kỳ lạ. Vọng U Thành. Diệp Trần tiêu diệt thu ra tin tức, đã sớm như cụ phong truyền khắp toàn bộ thành trì, thậm chí đã sớm lan tràn đi ra ngoài, kinh động tứ phương. Nghe nói là kia Trần, năm không tới 17, chỉ là chân vũ bắt trọng cảnh, không nghĩ tới, có thể tiêu diệt thu ra. Chờ, óc chém thu nhất thiên, lại giết ông tổ nhà họ Thu, thật là thật đáng sợ. Ông tổ nhà họ Thu, nhưng là hơn 100 tuổi người, hay lại là hoàng vũ tam trọng cảnh, làm sao lại chết ở Diệp Trần trong tay đây? Đúng vậy, hoàng vũ tam trọng, thua ở chân vũ bắt trọng, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu không phải sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, ai dám tin tưởng? Có lẽ là kia Trần là 100.000 năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, sáng nay xuất thế, ắt sẽ uy chấn nhất phương, lấy thực lực của hắn, sợ là đủ để xưng bá phong vân bảng, trở thành cựu ưu đệ nhất tuấn kiệt. Vọng ưu thành bên trong, vô luận tiểu lâu quán trà, cũng hoặc là góc đường, cơ hồ toàn bộ tụ tập người, đều tại như thế đàm luận, không khỏi sợ hãi than Diệp Trần kinh khủng. Diệp Trần là cựu ưu đệ nhất tuấn kiệt, còn lại thiên kiêu đồng ý không? Vào thời khắc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền ra vọng ưu thành, ở bầu trời mênh mông thượng vang dội. Ai, trong phút chốc, vọng ưu thành bên trong không ít người, đều là rộng rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời mênh mông trên, có một con to lớn phi cầm, giống như đám mây đen, cấp tốc cướp. Ở đó phi cầm trên, đứng hơn 10 đạo bóng người, người cầm đầu, chính là một bạch bào thanh niên, tuấn giật phi phàm. Đó là Bắc Nhậm Hàn, Bắc Hàn cung thiếu chủ, đệ nhất đệ tử, phong vân bảng bài vị 31. Bắc Hàn cung thật là nhanh chóng nộ. Đám người kinh hô lên, nhìn kia phi cầm hướng thành chủ phủ phương hướng đi, rồi giết cấp tốc mà hướng Bắc Hàn cung đến, trong thành chủ phủ những người đó còn có thể sống mệnh sao? Là kia Trần còn dám xuất hiện sao? Tiểu tíu. Phi cầm rẽ dài, vang tận mây xanh, chấn động ở vọng ưu thành bầu trời. Trong thành chủ phủ, Lâm Nhậm đem thành chủ phủ tài nguyên thu sạch tập, đạt tới hơn 10 triệu linh thạch, còn có một chút hoàng cấp linh dược, không ít đan dược huyền binh, giá trị không dưới 1.000.000 linh thạch. Còn những tư nguyên này, Trần Thiếu bọn họ cố định có thể sẽ đi đột phá. Lâm Nhậm thần sắc hài lòng, nhưng ngay lúc này bỗng nhiên nghe phi cầm rẽ dài, vội vàng đi ra đại điện, thấy nhanh chóng đến gần lão già, thần sắc nhưng biến đổi. Bắc Hàn cung. Lâm Nhậm thần sắc cuồng biến, một bên Lâm Diệu Âm giống vậy biến sắc. Bắc Hàn cung thật là nhanh chóng độ, lúc này mới một ngày không tới, liền hàng lâm mà. Là Bắc Nhậm Hàn, còn có hơn 10 vị hoàng vũ, lại tất cả đều là trung cấp hoàng vũ. Lâm Diệu Âm trong nháy mắt lo âu lên. Hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, thậm chí còn có hoàng vũ lục trọng khí tức, Diệp Trần bọn họ có thể chống lại sao? Lâm phủ mấy người kia chết chắc, là kia Trần cũng chết cố định, có thu ra một ít con em dòng thứ, nhìn thấy Bắc Hàn cung người hạ xuống, rồi tiết lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặc dù bọn họ là thu ra bằng hệ, đã từng không chịu chủ mạch thích, nhưng bây giờ chủ mạch tiêu diệt, nếu là cứu địch chết lại, thu ra có lẽ là có thể rơi vào trong tay bọn họ. Bọn họ làm sao có thể không mừng thầm? Bắc Hàn cung đích thân tới, vô luận là Lâm phủ hay lại là Diệp Trần, sợ rằng cũng chắc chắn phải chết. Rất nhiều chạy tới vũ giả, cũng là thấp giọng nghị luận. Bắc Hàn cung, Tấn U cương vực bá chủ, ai dám dẫn đến, ai có thể chống đỡ? Cho dù Diệp Trần yêu nghiệt đáng sợ, nhưng có thể chống đỡ Bắc Hàn Cung. Vô Nhân Tường tin. Ở đủ loại không đồng nhất ánh sáng nhìn soi mói, Bắc Nhẫm Hàn từ phi cầm trên lưng nhảy xuống, hướng thành chủ phủ bước từ từ mà ra, lạnh nhạt mở miệng, Diệp Trần ở nơi nào? Sở Vô Nhai ngã xuống cơ hồ là trước tiên truyền về Bắc Hàn Cung, nguyên Bắc Nhẫm Hàn là không quá để ý. Nhưng nghe nói người xuất thủ cuối cùng Diệp Trần, từ Huyền Thiên Đế Quốc đi ra, từng chủ diệt Bắc Hàn Cung mấy vị hoàng vũ, còn muốn khiêu khích toàn bộ Bắc Hàn Cung. Như vậy Diệp Trần thân phận, liền không cần nói cũng biết. Phải là Huyền Thiên Đế Quốc Diệp ra người, ngăn trở hắn mang đi Diệp Thủy Tiên kẻ cầm đầu. Nếu hắn xuất hiện ở Vọng Ưu Thành, sợ rằng Diệp Thủy Tiên cũng bị hắn mang theo bên, người đi. Cho nên, Bắc Nhậm Hàn mang theo hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi. Lần này, hắn cố định muốn giải quyết sạch sẽ. Trần Thiếu không có ở đây Vọng Ưu Thành, Lâm Nhiễm trầm giọng đáp lại, trong thần sắc không có chút nào kính ý. Nếu là lấy hướng, đối mặt Bắc Hàn Cung, hắn át sẽ vạn phần cung kính, nhưng bây giờ, đã lựa chọn đứng ở Trần Thiếu nhất phương, như thế nào tu đối với Bắc Hàn Cung cung kính. Thật sao? Bắc Nhiễm Hàn trong con mắt liễm, như có hàn băng bắn ra, làm cho không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Rắc rắc. Đột nhiên gian, mặt đất có hàn băng bao trùm, không ngừng lan tràn, trong sân cây cối, bị lan tràn tới hàn băng ăn mòn, trong nháy mắt bị băng phong lên. Rắc rắc thanh âm bên tai không dứt, mấy cây đại thụ dần dần phá toái, ngay sau đó nổ bể ra đến, dần dần tiêu tan. Diệp Trần dám can đảm khiêu khích Bắc Hàn Cung, tội không cho xá, phàm là cùng với có liên quan người, liền đem như thế, các người tối tốt thành thật một chút, đem biết toàn bộ nói ra, có lẽ Thiếu còn có thể tha các người không chết. Bắc Nhiễm Hàn tiếng như hàn băng. Bốn phía mọi người câm như hến, theo bản năng hướng về sau thối lui, sợ bị nhận định cùng Diệp Trần có liên quan. Chỉ có Lâm Nhiễm phụ nữ, còn đứng ở trong thành chủ phủ, thần sắc không thay đổi bao nhiêu. Nghĩ đến người chính là Diệp Trần nữ hữu Lâm Diệu Âm đi, có lẽ ta hẳn cảm tạ ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, chỉ sợ ta còn không biết Diệp Trần lèn vào Tân U Cương vực, đi tưởng tìm bọn hắn tất khó khăn. Bắc Nhiễm Hàn nhếch miệng lên, lộ ra lạnh giá chỉ cười, ngay sau đó bàn tay lộ ra, làm bộ định bắt Lâm Diệu Âm. Diệu Âm cẩn thận, Lâm Nhiễm thuận thế bước ngang qua, ngăn ở Lâm Diệu Âm trước người, một trường chống lại Bắc Nhiễm Hàn trường ấn. Oanh một tiếng vang nhỏ, Lâm Nhiễm trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, một cánh tay trong nháy mắt bị hàn băng phong ấn, đáng sợ hàn khí càng là theo cánh tay xâm nhập vào cơ thể, như muốn đem Lâm Nhiễm lục phủ ngũ tạng hoàn toàn đồng sát. Phụ thân! Lâm Diệu Âm vội vàng đỡ Lâm Nhiễm. Giờ phút này Lâm Nhiễm phảng phất bị giam ở hầm băng Hứa Cửu, cả người bị một tầng hàn băng bao trùm, dường như muốn hóa thành băng điêu. Hàn thân thể điên cuồng run rẩy, khó có thể chịu đựng này của cực hàn chi lực. Ta cực hàn nhận có thể giết phổ thông hoàng vũ, nếu lại không nói thật, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bắc Nhiễm Hàn thanh âm thập phân u lãnh, phảng phất chỉ dựa vào lời nói liền có thể đem người đồng sát. Không, đừng bảo là, Lâm Nhiễm run rẩy đạo. Hai chọn một, hoặc là người phụ thân chết, hoặc là nói cho ta biết người trong lòng ở nơi nào, ta trong người thời gian ba cái hô hấp. Bắc Nhiễm Hàn khoan thai nói, loại này trường nhân sinh chết cảm giác vẫn là như vậy kỳ diệu. Lâm Diệu Âm thần sắc hết sức khó coi lên. Một bên là cha mình, một bên là trong lòng thật sự yêu, nàng không cách nào lựa chọn. Lâm Nhiễm đã bị đông không cách nào nói chuyện, nhưng một đôi ánh sáng chết nhìn chòng chọc Lâm Diệu Âm, để cho nàng không nên mở miệng. Phụ thân Lâm Diệu Âm lòng tham đau, lệ đã chảy xuống. Đại nhân, Diệp Trần bọn họ đi phiếu miểu đan thành di tích nơi, vào thời khắc này, thành chủ phủ ngoài có người run sợ mở miệng, bất ngờ chính là Thu gia con em dòng thứ. Di tích nơi sao? Bắc Nhiễm Hàn lẩm bẩm một tiếng, hắn ngược lại có chút suy đoán, nhưng cũng không dám xác nhận. Nói cho đúng, hắn là nhất định phải chắc chắn Diệp Trần vị trí, lần này, cố định phải giải quyết hết thảy. Hắn là bên người có thể hay không mang theo những người khác? Bắc Nhiễm Hàn hỏi lại. Có một nữ tử, tuổi tác không lớn, lại khuynh thành tuyệt thế, người kia lại lần nữa đáp lại. Bắc Nhiễm Hàn thần sắc khẽ biến, ngay sau đó nụ cười nồng hơn. Quả nhiên, hắn đem Diệp Thủy Tiên mang theo bên người. Tuổi tác không lớn, khuynh thành tuyệt thế, để cho Bắc Nhiễm Hàn lầm tưởng đó chính là Diệp Thủy Tiên. Các người đã bỏ đi còn sống cơ hội, bất quá, ta không tính cứ như về, đi giết các người. Bắc Nhiễm Hàn nhìn về phía Lâm Nhiễm phụ nữ, ngay sau đó bóng người loại lên, trực tiếp bấu vào Lâm Diệu Âm. Nàng, ta lưu lại, người đi di tích ra chờ, nếu là trong vòng 3 ngày Diệp Trần có thể đi ra, có lẽ còn có thể cứu người một mạng, sau đó nói cho hắn biết, ta ở thành chủ phủ chờ hắn. Hắn nếu không đến, ta sẽ đưa hắn người yêu ban thưởng cho Vọng Ưu Thành toàn bộ nam tử. Bắc Nhiễm Hàn rút lui hết Lâm Nhiễm trên người chút ít dùng mình, cười lạnh nói. Di tích bên trong không gian. Diệp Trần cũng không biết thành chủ phủ chuyện, Bắc Nhiễm Hàn tốc độ vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này hắn đang hướng Cửu U Đài chật vật đến gần. Trái tim của hắn nhảy đến mức tận cùng, huyết mạch phảng phất không bị khống chế phanh nhiên vang lên, trên người cũng toát ra rất nhiều huyết vụ, phảng phất sẽ đi đến gần tất nhiên bạo thể mà chết. Hắn cảnh giới đã đạt tới nguyên mạch đỉnh phong, nhưng cựu u đài quá mức kinh khủng, chấn nhấp hắn huyết mạch tim, khó mà đến gần. Trần Thiếu nhìn Diệp Trần tiên huyết phiêu tán rơi rụng, Vũ Thanh Tuyết rất sợ Diệp Trần chết ở đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thật có thể đập vụn ta hay không? Diệp Trần thần sắc kiên quyết, bước chân kiên nghị cực kỳ, trên người hắn tinh quang thôi sáng, tinh thần thể lực đo đều bị vội vã thôi phát đến mức tận cùng, nhưng như cụ khó mà chống lại cựu u đài áp bách. Tinh quang tứ lược vỡ vang lên không ngừng, phảng phất tinh thần ở ngã xuống. Ông ngay tại Diệp Trần cảm giác khó đi nữa đi trước một bước thời điểm, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền tới một trận chiến minh. Sau một khắc, Diệp Trần bộ dạng sợ hãi biến sắc. Làm sao có thể? Chỉ thấy một vệt sáng từ trong cơ thể hắn tràn đầy mà ra, đó là bỗng thấu đến nồng nặc phong cách cổ xưa khí tức cổ, tản ra vô cực thần quang hướng cựu u đài tự đi lao đi. Vô cực đạo. Đây là Diệp Trần kiếp trước lấy được tối đại cơ duyên, ở một nơi thượng cổ bí cảnh bên trong được. Sống lại trở về, Diệp Trần còn ca, ông cách nào tùy tâm sử dụng vận dụng thiên địa quy tắc, không cách nào sử dụng vô cực đạo, tu hành kiếp trước không thể tu hành vô cực đạo bên trong tiên pháp. Mà giờ khắc này, vô cực đạo lại tự bản thân lướt đi. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Vò vè. Vô cực đạo bắt đầu xoay tròn, giống như đáng sợ vòng xoáy đem Diệp Trần phiêu sái mà ra tiên huyết toàn bộ hút lấy, ngay sau đó hướng cựu u đài đi, kinh khủng huyết sắc phù văn chiếu nghiêng xuống. Đột nhiên gian, cựu u đài cũng toát ra ngút trời u mang, giống vậy giống như vô tận tia máu, phảng phất đang cùng vô cực đạo tranh phong. Chuyện này, Diệp Trần trong con mắt liễm đến mức tận cùng, đôi mắt sâu bên trong, tất cả đều là hoảng sợ. Cựu u đài lại dẫn động vô cực đạo, còn có thể cùng vô cực đạo tranh phong. Có thể thấy cựu u đài phi phàm. Chẳng lẽ cựu u đài cũng là đế cấp đỉnh phong vật? Ùng ùng. Cổ đạo bên trong truyền tới kinh thiên vang dội, bỗng nhiên, cựu u đài nhô lên, vô tận u khắc tia máu, thật giống như từng đạo trận văn, lộ ra cực độ khí tức đáng sợ. Đó là đế cấp đường vân, quả nhiên, cựu u đài là đế cấp huyền minh, Diệp Trần hoảng sợ lên tiếng. Đế cấp, cho dù dõi mắt tiên vũ giới, đó cũng là cao cấp nhất quy tắc, nhỏ nhỏ hạ vị diện, lại có như thế đứng đầu tiên khí, cho dù là lấy Diệp Trần tâm cảnh cũng không miễn hoàng sợ lên. Cựu u quân chủ, kinh thiên bí mật, đến tột cùng là cần gì phải? Một sát na này, Diệp Trần đối với chỗ này tràn đầy nồng nặc hứng thú. Càng đối với hạ vị diện sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Huyền băng thần thể, hoàn chỉnh đạo thống, đề cấp huyền minh. Không nên xuất hiện ở chỗ này giới sự vật, lần lượt xuất hiện. Giới này, tất nhiên cất giấu bí mật gì. Ùng ùng. Vô cực đạo cùng cựu u đài vẫn còn ở va chạm, dần dần, cựu u đài khí thế, dần dần bị áp chế lại, mà cùng lúc đó, Diệp Trần huyết mạch lại lần nữa sôi sùng sục lên. Nhưng mà lần này, dòng máu của hắn đã không còn nổ tung thế, ngược lại tựa như cùng cựu u đài tương liên, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy cựu u đài bay xuống tới, rơi thẳng vào trước người hắn, không còn chút nào nữa bạo cấp khí, mà vô cực đạo tắc trở về Diệp Trần trong cơ thể, lại không dao động, tựa như vừa trầm tịch. Lại giúp ta luyện hóa cựu u đài. Diệp Trần lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn có thể cảm giác mình cùng cựu u đài đã thành lập một loại đặc thù nào đó liên lạc. Theo hắn tâm niệm vừa động, cựu u đài bắt đầu thu tiểu, giống như tôn bảo tháp rơi trong tay hắn. Vô cực đạo có thể luyện hóa đế cấp tiên khí. Xem ra hắn đối với vô cực đạo biết hay lại là quá cạn, quá cạn. Chuyện này, sau lưng Vũ Thanh Tuyết thần sắc khẽ run, đôi mắt đẹp đồng nặc. Kinh khủng kia cựu u đài giống như món đồ chơi rơi vào Diệp Trần trong tay, đây quả thực không nói gì. Trần Thiếu, ngươi không sao chớ? Cảm nhận được uy áp không có ở đây, Vũ Thanh Tuyết vội vàng tiến lên, lo âu nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cổ tay phiên động, đem cựu u đài thu nhập nhận chữ vật, cười nói, không việc gì, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Trần rộng rãi ngẩng đầu, thần sắc trước đó chưa từng có trở nên nghiêm nghị, một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ hướng bọn họ bên này nhanh chóng cướp. Vũ Thanh Tuyết cũng cảm ứng được, cả người lông tơ dựng đứng, lúc này ngưng tụ lực lượng, làm xong tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu. Phía trước, tinh thần sức lực phong hô khiếu, cuối cùng một bóng người xinh đẹp hướng bên này nhanh chóng cướp. Nàng mặt lộ vẻ lụa mỏng, khó gặp dung nhan, một bộ bạch y giống như tiên tử, tản ra khí tức xuất trần tựa như một trận cuồng phong, trong nháy mắt đáp xuống Diệp Trần ngoài trăm thước. Nàng lưng đeo một tấm ngăm đen trường cung, một đôi tròng mắt trong suốt, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Thật là mạnh mẽ khí tức. Diệp Trần trong lòng, nhưng cả kinh, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trên người cô gái khí tức thập phân bằng bạc, không biết là cảnh giới cỡ nào. Cái này làm cho Diệp Trần thầm kinh hãi. Hắn là ai? Vô cực tiên đế ánh, ắt bực nào cay độc, cho dù là dùng che giấu khí tức đan dược cũng khó mà tránh được hắn thần thức điều tra, nhưng cô gái này hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Ở Diệp Trần quan sát đối phương đồng thời, kia như tiên con gái tử cũng đang quan sát hắn, trong con người xinh đẹp ngưng sắc càng phát ra nồng nặc. Lúc trước, nàng cảm ứng rõ ràng đến chỗ này người thù Cửu U Đài. Đây chính là Cửu U Đài, lại bị người thu phục. Điều này sao có thể? Sau một lúc lâu, giống như tiên tử nữ tử mở miệng yếu ớt. Người thù Cửu U Đài. Thanh âm thanh thuần tĩnh mịch giống như nước suối, không nhiễm bụi trần, là như vậy êm tai dễ nghe, nhưng mà trong thanh âm không chứa phân nửa tình cảm, tăng thêm một luồng vắng lặng ý. Hình như là như thế, Diệp Trần nhẹ giọng đáp lại, nhưng thần kinh, nhưng là căng thẳng, lộ ra thập phần cảnh giác. Ngươi là ai? Cô gái kia hỏi lại. Ngươi lại là ai? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Ngươi họ Diệp? Cô gái kia hỏi lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Trần bị vũ khinh thiêu, hắn chắc chắn chưa từng thấy qua người này, nhưng đối phương lại biết hắn thật sự họ, nàng là ai? Ngươi quả nhiên họ Diệp. Diệp Trần rất nhỏ biểu tình biến hóa, bị cô gái kia thu hết vào mắt, nàng như một tiếng, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng nói. Nơi đây không phải là các người có thể đi vào nơi, nhanh chóng rời đi. Xin lỗi, nơi đây ta nhất định muốn đi vào, Diệp Trần lắc đầu. Hoàn chỉnh đạo thống, để cấp tiên khí xuất hiện, hắn làm sao có thể không vào. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nơi đây cất giấu như thế nào kinh thiên bí mật, Cửu U quân chủ, kết quả lưu lại cái gì. Cô gái kia mồ quang hơi trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi nếu cố ý, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, dù là không phải là ta mong muốn. Tiếng nói rơi xuống, nàng lấy cung tên ra, lúc này lên dây cung, nhắm ngay Diệp Trần. Một thoáng vậy, một cổ đáng sợ phong mang, lòng lánh mà ra, như cùng chết mất mũi tên là, cho Diệp Trần cũng hơi run sợ. Hắn lại cảm nhận được một cổ nguy cơ. Cô gái này có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Cho dù là Hoàng Vũ Tam Trọng, hắn đều lật tay có thể diệt. Cô gái này không đơn giản. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, ngắm nhìn kia như tiên con gái. Đây là sống lại thứ nhất, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ, không nghĩ tới lại đến từ một thiếu nữ. Người rất mạnh, nhưng nghĩ tưởng ngăn trở ta bước chân sợ rằng còn chưa đủ. Sau một lúc lâu, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Người có thể thử một chút, cô gái kia lời nói như cũ, mũi tên khẽ run, tựa như tùy thời đều đưa phá không. Người rất có tự tin, Diệp Trần đạo. Người cũng vậy, cô gái kia đáp lại. Vậy thì thử một chút, Diệp Trần mở miệng. Cứu! Cứu! Hai người đối thoại, thập phần đơn giản, nhưng lời nói hạ xuống trong nháy mắt, lưỡng đạo tiếng xe gió gần như cùng lúc đó vang lên, song song quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy cô gái kia ngón tay lòng ra, mũi tên như sao rơi hoa phái trường không, chật lóe rồi biến mất, chiếu sáng cổ đạo không gian. Mà Diệp Trần bóng người cũng là ngay lập tức tại chỗ biến mất, dù vậy, mũi tên kia tên như cũ gặp thoáng qua, phảng phất chậm hơn một phần ngàn giây, cũng có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, hai người tranh tài một nơi. Đừng xem cô gái kia sử dụng cung tên, phảng phất bất thiện cận chiến, nhưng cùng Diệp Trần va chạm, lại không kém chút nào hạ phong, ngược lại trong lúc mơ hồ, chiếm cứ thượng phong. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hai người liền đối với thượng hơn 10 chiêu, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Oành. Một đạo vang dội bên dưới, Diệp Trần quay ngược lại mà ra. Hắn lại bị đẩy lui. Nguyên phủ cảnh, người cuối cùng nguyên phủ cảnh. Ổn định thân hình Diệp Trần, trong con ngươi tóe ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Một phen chiến đấu đi xuống, hắn rốt cuộc thấy rõ nữ tử thực lực, cuối cùng nguyên phủ cường giả, hơn nữa như hắn, sức chiến đấu siêu tuyệt, mỗi một chiêu mỗi một thức, phảng phất cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đương nhiên, để cho Diệp Trần rung động, không là đối phương chiến lực, mà là đối phương tu hành quy tắc. Ở nơi này hạ vị diện, lại có người tu hành nguyên khí, tu luyện hoàn chỉnh đạo thống, hơn nữa tuổi còn trẻ, liền đã là nguyên phủ. Điều này sao có thể? Không nên tồn tại. Chẳng lẽ nàng cũng là tiên vũ giới người, như hắn một dạng là người trọng sinh? Người đến tột cùng là ai? Diệp Trần hỏi lại. Lần này hắn vẫn tâm cảnh đã hoàn toàn khác nhau. Hắn sức chiến đấu siêu tuyệt là bởi vì hắn tu luyện hoàn chỉnh đạo thống, kiếp trước càng là tiên đế, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cô gái này, vì sao sửa xong cả đạo thống, có nghịch thiên kỹ xảo chiến đấu? Nàng kết quả có thân phận như thế nào? Nhanh chóng rời đi, nếu không, ta sẽ không lại lưu tình. Như tiên nữ tử không có trả lời, nhưng mà bình tĩnh mở miệng, mà từ lời hắn bên trong có thể nghe ra, chiến đấu đến đây, nàng còn chưa xuất toàn lực. Khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không chống đỡ được ta. Diệp Trần chiến ý rồi rào lên, ở nơi này hạ vị diện, có thể gặp được đến tu hành hoàn chỉnh đạo thống người, sợ là không nhiều, hắn rất nhớ chiến thượng một trận. hắn đem phong vân bước sử dụng đến mức tận cùng, thân như tàn ảnh, phong thần trường đột ngột mà hiện tại mang theo cổ đạo kình phong, ngay lập tức vỗ xuống ở trên người đối phương. Cô gái kia bị đánh bay ra ngoài, lại cũng không bị thương, ngược lại nhanh chóng nắp tên kéo căng thám, mũi tên như điện mà ra. Diệp Trần lúc này lùi về phía sau, nhưng là không thể tránh né, song trường liên chiến, đem mũi tên kia tên đánh rớt, nhưng cũng sợ lực chấn động, lại để cho hai cánh tay hắn phát run. Nhưng mà Diệp Trần cũng không bị thương, lại lần nữa lao ra, cùng đối phương chiến tới một nơi. Hai người chiến đấu, như gió loài lên, chỉ thấy tàn ảnh, khó tìm chân thân, lại xe, một đạo đạo kinh khủng dư âm, không ngừng tứ lượp. Một bên Vũ Thanh Tuyết nhìn ngây ngô. Diệp Trần cùng cô gái này cuộc chiến, lại là xuất sắc như vậy, chấn nhấp nhân tâm. Nàng tự hỏi phi phàm, chiến lực không tầm thường, cảnh giới càng là mạnh hơn Diệp Trần, nhưng nếu là đổi vị trí đánh một trận, sợ rằng khó mà tiếp kia như tiên nữ từ mùi tên. Hai người này cũng quá mạnh mẽ, phảng phất đem kỹ xảo chiến đấu, đem mỗi một phần lực lượng cũng diễn hóa đến hoàn mỹ. Cái này làm cho Vũ Thanh Tuyết sinh ra một cổ bất đắc dĩ. Có hai người này, Thương Lan đại lục còn ai dám danh hiệu thiên kiêu hay không? Sợ là tất cả thiên kiêu cũng phải ảm đạm phai mờ đi. Ngươi không xông qua được, trong chiến đấu như tiên thanh âm cô gái vang dội. Ngươi không ngăn được ta, đây là Diệp Trần đáp lại. Hai người cũng không nhượng bộ, chiến đấu bộc phát kinh khủng, cũng bộc phát vô cùng sốt ruột. Nhưng hai người đều biết, trận chiến này ai cũng sẽ không lui, thì nhất định phải phân ra thắng bại. Một mũi tên phân thắng thua đi. Lại vừa là một trận chiến đấu sau, như tiên nữ từ nghiêm nghị mở miệng. Như ngươi mong muốn. Diệp Trần hướng về sau thối lui, ngước mắt nhìn đối phương. Không thể không nói, hắn đối với cô gái này, ngược lại có chút hào cảm. Có lẽ là bởi vì đối phương cũng tu luyện hoàn chỉnh đạo thống, để cho hắn tìm tới cảm giác quen thuộc, còn có kia gần như hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu, cùng với quả quyết phương thức chiến đấu, đều đủ để đề cho người nghiêm bội. Như tiền trên người cô gái, khi thế bằng bạc đang điên cuồng kéo lên, phảng phất nguyên phủ đô không phải là nàng cực hạn, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ cảm giác từ trên người nàng lan tràn ra. Loại cảm giác đó giống như cựu Uchiha tử vong ý. Phảng phất một cái ý niệm liền đem nhân gian hóa làm địa ngục, dám muốn ban ngày biến thành hắc dạ, dám muốn tinh thần hủy diệt, vạn vật không còn. Mũi tên lên dây cung, dương cung đầy tháng, trong phút chốc, vô cùng u đê, quang mang, kèm theo sáng chói chi mang, cùng thoáng hiện, mũi tên như tiên như ma, dị thường đáng sợ. Đây là Diệp Trần từ như tiên nữ tử, cùng với mũi tên kia tên thượng cảm ứng được khí tức. Phảng phất giờ phút này, kia như tiên nữ tử, chính là sinh tử thẩm phán người, nhất nhậm dám cần người sinh, cũng có thể khiến người ta chết. Diệp Trần không dám khinh thường, khi thế nhảy lên tới cực hạn, thanh bào cử động, không gió chấn động, bay phất phới, hắn lòng bàn tay, tinh thần chi quang long lánh, sáng chói đoạt, trong lúc giơ tay nhấc chân, trương hiển tuyệt thế uy nghiêm. Phảng phất giờ phút này hắn trở lại tiên vũ giới, trở lại tiên đế, uy nghiêm bá đạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mũi tên ra cựu u, từ thần hàng lâm, dám muốn tinh thần biến hóa địa ngục. Hưu. Đột nhiên gian, như tiên nữ tử lẩm bẩm một tiếng, mũi tên bỗng phá không, sinh tự ý, cuốn tới, làm cho Diệp Trần vô cùng nghiêm nghị. Tinh thần vô cực. Diệp Trần bàn tay huy động, toàn bộ cổ đạo, trong nháy mắt lóng lánh ra vô tận quang hoa, như đồng hóa làm thương khung, tinh thần vô tận. Lưỡng đạo lực lượng đáng sợ, điên cuồng va chạm, đánh vào ra vô cùng vô tận kinh khủng dư âm. Hai người phải dùng lần đụng chạm này trực tiếp quyết ra thắng bại. Chậm chậm. Phía sau Vũ Thanh Tuyết bị khủng bố mà lại mạnh mẽ dư âm chấn động không ngừng lùi lại, nàng thần sắc vô cùng hoảng sợ, đồng thời lại lộ ra vẻ suy tư. Diệp Trần cũng như tiên nữ tử chiến đấu cũng quá hoàn mỹ, cho nàng mang đến cực lớn đánh vào, đồng thời lại mang đến rất nhiều cảm ngộ. Thật là đáng sợ ba động. Vào giờ phút này, phiếu miểu đan thánh trong đại điện, Trương Bất Phàm chu diệt rất nhiều thiên kiêu, đoạt được sách cổ truyền thừa, muốn đi vào cổ đạo, né tránh còn lại thiên kiêu đuổi giết, cũng tiếp tục tìm cơ duyên. Nhưng mà, phía trước đáng sợ kia ba động để cho hắn tâm sinh sợ hãi. Không dám tiếp tục thâm nhập sâu, hắn không chậm trễ chút nào lúc này thối lui ra, hướng di tích bên ngoài chạy đi. Trước, có nguy cơ, sau còn có thiên kiêu muốn cướp trong tay hắn sách cổ, hơn nữa người bị trọng thương hắn, dừng lại thêm nữa, ắt sẽ nguy hiểm. Có thể được phiếu miểu đan thánh truyền thừa, đã là cực đại cơ duyên, quyết không thể sống lại tham niệm. Trương Bất Phàm, lưu đứng lại cho ta. Kim Thiền Tử, Ngân Trảm Thiên Trợ còn sống thiên kiêu, giống vậy không dám đi sâu vào, tiếp tục đuổi giết Trương Bất Phàm, phiếu miểu đan thánh truyền thừa nhất định phải tranh đoạt. Ùng ùng. Mà Diệp Trần cùng như tiên nữ tử va chạm, đã đạt đến mức tận cùng, toàn bộ cổ đạo đều tại chập chờn, như muốn sụp đổ, người không biết chuyện còn tưởng rằng là tiên vũ ở quyết đấu đâu rồi, va chạm ra kinh khủng như vậy lực tàn phá. Vũ Thanh Tuyết ánh sáng trước đó chưa từng có nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong chiến đấu. Thắng bại, cần phải công bố. Gì? Kinh khủng trong dư âm, truyền ra thanh thúy tiếng. Đợi đến mây khói tiêu tan, chỉ thấy Diệp Trần lồng ngực nơi mũi tên đã phá thể, tiên huyết đang ở tràn ra ngoài. Tóc dài theo gió phiêu lãng, thập phân lộn xộn, lộ ra vô cùng chật vật. Trần thiếu, Vũ Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, vội vàng tiến lên. Diệp Trần lại bị thương, không có thể ngăn xuống kia mũi tên. Bất quá như tiên nữ tử cũng không chịu nổi, mũi tên kia phảng phất dành thời gian nàng toàn bộ lực lượng, cả người lộ ra khí tức lơ lửng, phảng phất lại không chấn lực. Người rất mạnh. Diệp Trần ngưng mắt nhìn như tiên nữ tử, sống lại tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bị thương. Người cũng rất mạnh. Như tiên nữ tử đáp lại. Người này bất quá nguyên mạch đỉnh phong, còn chưa vào nguyên phủ, có thể cùng nàng đấu lưỡng bại cục thương, bất phân thắng phụ, có chút khó tin. Người này tuyệt đối là nàng đến nay mới thôi gặp qua quái dị nhất tồn tại. Cựu U Phong Vân bảng những thiên kiêu đó ở trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ không có chút nào ánh sáng. Nhưng như tiên nữ tử cũng không quá mức khiếp sợ, bởi vì hắn họ Diệp. Đáng tiếc, người vẫn không thể nào ngăn lại ta. Diệp Trần đưa tay đem lồng ngực mùi tên nổ ra ném xuống đất. Ngươi thật muốn liều chết mà chiến. Như tiên nữ tử đôi mắt đẹp hơi chăm chú, mùi tên kia không phải là nàng chiến lực mạnh nhất. Ông. Diệp Trần bàn tay mở ra, cựu U Đài xuất hiện ở trong tay. Cựu U Đài, nhưng là đế cấp tiên khí, uy thế phi phàm, nhưng chiến đấu đến đây, Diệp Trần cũng không vận dụng, đúng như cô gái kia nói, hắn không muốn chết chiến. Nhưng là, nếu đối phương còn phải ngăn trở bước chân hắn, hắn không thể không đem áp chế. Người tuổi trẻ, nơi đây không phải là người bây giờ có thể đi vào, nhanh chóng rời đi đi. Vào thời khắc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, từ cổ đạo sâu bên trong truyền tới, kèm theo một đạo cực kỳ kinh khủng uy áp, giống như ngàn vạn sơn nhạc áp bách mà. Vạn tượng cảnh. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Nơi đây lại còn có vạn tượng cảnh cường giả. Đột nhiên gian, cuồng phong đột ngột, tựa như một cổ lực lượng đáng sợ, chấn động ở Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết bóng người, trực tiếp đem hai người đẩy lui ra cổ đạo. Sau một khắc, sơn thạch phá toái, cổ đạo đường phong đem Diệp Trần bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Làm sao có thể? Cổ đạo ra, trong đại điện, Diệp Trần thần sắc lộ ra chấn động không gì sánh nổi, gần như đờ đẫn. Cựu U quân chủ, kinh thiên bí mật. Ra sao bí? Nguyên phủ nữ tử, vạn tượng cường giả. Lại là ai? Nơi đây, kết quả cất giấu như thế nào bí mật? Thương Lan đại lục, vừa có như thế nào bí mật? Còn nữa, kia như tiên nữ tử, vì sao biết được hắn họ Diệp? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Diệp Trần trong đầu, có rất nhiều nghi vấn. Quay đầu, nhìn phiếu miểu đan thánh di thể. Diệp Trần minh bạch một ít. Khó trách phiếu miểu đan thánh muốn kẻ tới sau đợi tu vi đại thành sau, sẽ đi vào bên trong. Có vạn tượng cảnh tồn tại, cho dù là tiên vũ sợ rằng, đều không có thể địch, vào là hẳn phải chết. Trần thiếu, một bên Vũ Thanh Tuyết thấy Diệp Trần gần như đờ đẫn, thật lâu không nói, ca hát, anh nhìn được thở nhẹ ra âm thanh. Giờ phút này nàng, giống vậy có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết, nếu như Diệp Trần cũng không giải được, nàng càng không giải được. Nghe Vũ Thanh Tuyết thanh âm, Diệp Trần dần dần lấy lại tinh thần. Xem ra, chỉ có khôi phục vạn tượng, sẽ đi vào bên trong. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, nếu như chỉ là kia nguyên phủ nữ tử, hắn còn không sợ, nhưng có vạn tượng ở chỗ này, lấy hắn giờ phút này thực lực xác thực khó mà chống lại, không cách nào vào bên trong. Nếu như thế, chỉ có ngày khác sau khi khôi phục, trở lại nhìn trộm. Sau đó, Diệp Trần đi ra ngoài, chuẩn bị đi ra ngoài. Chuyến này, mặc dù có quá đa nghi một dạng không có thể cởi ra, nhưng khôi phục lại nguyên mạch đỉnh phong, lại được cựu U Đài đế cấp tiên khí, cũng coi như thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa, còn gom rất nhiều linh dược, sau khi đi ra ngoài còn có thể khôi phục không ít. Cùng lúc đó, cổ đạo sâu bên trong ra, một mảnh u ám địa giới. Một đạo hắc bào lão già chính ngồi xếp bằng trên đất, ở trước mặt hắn, ngang qua đến vô số trận văn, nhưng mà những thứ kia trận văn, phảng phất có nhiều chút ảm đạm, trận lực còn dư lại không có mấy. Như tiên nữ từ bay vút tới, mở miệng hô, ra ra. Hắc bào lão già nhẹ giọng đáp ứng, chậm rãi đứng dậy, đạo, chúng ta cũng đi thôi. Như tiên nữ từ nhẹ nhàng gõ đầu, với ở sau lưng lão ta, nhưng nàng ánh sáng, nhưng có chút phức tạp, muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám. Người có nghi vấn, lão già bỗng nhiên mở miệng. Như tiên nữ từ hít sâu một cái, nghi âm thanh hỏi ra ra, chúng ta cựu U nhất mạch, còn có những tộc nhân khác sao? Lão già nghe vậy, trong nháy mắt dậm chân, trên mặt mũi già nua, thần sắc vô cùng phức tạp. Cựu U nhất mạch, còn sống ta ngươi, sau một lúc lâu, lão già mở miệng. Nhưng là, người kia họ Diệp, còn có thể chống đỡ cựu u đài huyết mạch uy áp, luyện hóa cựu u đài. Chuyện này như tiên nữ tử vạn phần nghi ngờ. Cựu u đài là bọn hắn cựu u nhất mạch đồ vật, có thể áp chế hò nhân huyết mạch, đến gần người chắc chắn phải chết, chỉ có cựu u nhất mạch huyết mạch mới có thể thành lập cảm ứng. Hơn nữa người kia họ Diệp làm thật không phải là bọn họ cựu u nhất mạch người. Hắc bào lão già lắc đầu nói, hắn không phải là chúng ta cựu u nhất mạch người. Nhưng là như tiên nữ tử không hiểu, cựu u đài không phải là hắn luyện hóa, mà là trên người hắn một loại đồ vật cưỡng ép đem luyện hóa. Hắc bào lão già biết rất nhiều, sâu xa nói, người có thể hiểu như vậy, cựu u đài đã không phải là chúng ta cựu u nhất mạch đồ vật, mà là thuộc về hắn đồ vật. Nói cách khác, cựu u đài đổi chủ. Như tiên nữ tử kinh hô thành tiếng. Chính vâng, hắc bào lão già nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu là như vậy, ra ra vì sao phải đuổi chi rời đi? Như tiên nữ tử hỏi lại. Nguyên, nàng cho là Diệp Trần cũng là cựu u nhất mạch người, cho nên nàng cũng không vận dụng sát chiêu, bất tử bất hưu. Nhưng mà, đối phương không phải là cựu u nhất mạch, không là bọn hắn tộc nhân, vì sao còn phải đuổi chi rời đi? Nàng không hiểu. Chúng ta cựu u nhất mạch, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, liền trấn thủ nơi đây. Đây là chúng ta sứ mệnh, bây giờ có người lấy thay chúng ta cựu u nhất mạch, có lẽ đây chính là thiên ý. Hắc bào lão già sâu xa nói. Như tiên nữ tử còn chưa hiểu, ngược lại càng nghi ngờ. Cuối cùng có một ngày người sẽ hiểu. Hắc bào lão già không có giải thích quá nhiều, hướng ra ngoài bước từ từ đi. Diệp Trần tự nhiên không biết cựu u nhất mạch, hắn đem toàn bộ nghi ngờ toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Nếu dưới mắt không giải được, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, đợi đến khôi phục vạn tượng cảnh sẽ đi nơi đây, cố định có thể giải mở toàn bộ bí mật. Đến lúc đó, hắn không chỉ có muốn cởi bỏ nơi đây bí mật, sẽ còn đem chọn cái Thương Lan đại lục toàn bộ nhìn trộm, đem hoàn toàn nhìn rõ. Rất nhanh, Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết theo đường cũ đi ra di tích không gian. Bất quá đi ra đang lúc, Diệp Trần phát hiện bọn họ cũng không đáp xuống cửa vào chỗ. Mặc dù vẫn còn ở trong hoang mạc, nhưng tuyệt không phải trước cửa vào đất. Xem ra đây là một nơi không gian di động, cửa vào không biết bao nhiêu, lại sẽ theo thời gian mà không ngừng biến hóa, để cho người khó mà tìm được. Diệp Trần than khẽ, ngay sau đó hướng hoang mạc ra đi. Không lâu lắm, thần sắc hắn hơi đổi, bởi vì hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhậm Thúc. Hoang mạc ra, một đạo thân ảnh đứng ở đó, cả người đã có bạch băng bao trùm, từ xa nhìn lại tựa như cùng một pho tượng đá. Bất ngờ chính là Lâm Nhiễm. Hắn vì sao ở chỗ này? Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thần sắc nhưng biến đổi, hướng Lâm Nhiễm cấp tốc lao đi. Sau lưng Vũ Thanh Tuyết âm thầm cả kinh, Diệp Trần tốc độ thật là nhanh, cho dù là nàng toàn lực ứng phó, sợ rằng cũng không đuổi kịp. Phải biết, Diệp Trần còn chưa vào Hoàng Vũ A. Nhậm Thúc. Diệp Trần đi tới gần, nhìn một số gần như đông lạnh Lâm Nhiễm, đôi mắt sâu bên trong dâng lên ngút trời lạnh ý. Trần. Lâm Nhiễm chật vật quay đầu, răng khẽ run, muốn nói cũng không so với khó khăn. Nhậm Thúc, đừng nói trước. Diệp Trần gấp vội mở miệng, đưa tay hướng Lâm Nhiễm trên người mấy chỗ huyệt vị điểm tới, bằng bạc nguyên khí theo đầu ngón tay chảy vào Lâm Nhiễm huyệt vị bên trong, theo mặc dù có rắc rắc thanh âm vang dội, hàn băng rụng, Lâm Nhiễm trên người dùng mình dần dần tiêu tan. Không lâu lắm, Lâm Nhiễm liền khôi phục qua. Nhậm Thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Trần hỏi. Lâm Nhiễm thần sắc vội vàng đạo, Trần thiếu, từ người sau khi đi không tới một ngày, Bắc Hàn cùng Bắc Nhậm Hàn liền dẫn hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ hàng lâm, bọn họ bắt rượu âm để cho ta chờ đợi ở đây, cũng truyền cáo ngươi, bọn họ ở trong thành chủ phù chờ ngươi, nếu trong vòng 3 ngày ngươi không về sẽ gặp đem rượu âm đưa nàng. Đưa nàng như thế nào? Diệp Trần mi vũ ngưng tụ lại, một cổ lạnh ý vô thành vô tức thả ra ngoài, rất lạnh. Đưa nàng để cho khắp thà, hát nam tử nhục nhã. Lâm Nhiễm thần sắc phẫn nộ, nếu là có thể, hắn hận không được đem Bắc Hàn cung người thiên đào vạn quả. Bắc Hàn cung, Bắc Nhậm Hàn. Diệp Trần nhẹ giọng nhai, u lãnh thanh âm, ý vị sâu xa. Vọng Ưu Thành thành chủ phủ bên ngoài, chẳng biết lúc nào xây cất một tòa đài cao. Giờ phút này, Lâm Diệu Âm bị trói ở đó, nàng thần sắc tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu, có thể thấy đã nhiều ngày nàng không ít chịu tội. 3 ngày sắp đến, nếu là Diệp Trần không dám hiện thân, ta sẽ thứ nhất cho ngươi đếm hết chịu nhục. Ở Lâm Diệu Âm bên người có đàn ông, nhìn không hướng Lâm Diệu Âm lúc, vẻ tham lam không che giấu chút nào. Dưới đài cao còn có rất nhiều vũ giả thủ hộ. Những người này đều là Thu Gia Bằng Hệ, Thu Gia Tiêu Diệt, không người làm chủ. Bây giờ Bắc Hàn cung đích thân tới, bọn họ tự nhiên tình nguyện định nọt, đợi Chu Diệt cửu địch sau, có lẽ Vọng Ưu Thành cũng sẽ bị bọn họ trưởng khống. Các người cũng sẽ chết, Lâm Diệu Âm cắn răng nói. Thu Gia người kia hừ lạnh nói, người quá ngây thơ, Thu Gia trái, các các người nhất định phải trả lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, chói chang thái dương đã treo cao. Càng ngày càng nhiều người hướng thành chủ phủ hội tụ, rậm rạp chẳng chịt đám người, giống như đợt sóng một dạng đem thành chủ phủ bên ngoài mệt nước chảy không lọt. Bắc Nhiễm Hàn cho 3 ngày cũng nhanh đến, là kia Trần còn không hiện thân. Ta xem cũng không dám hiện thân, Bắc Nhiễm Hàn mang đến người, nhưng không thu ra có thể so sánh. Đúng vậy, hơn 10 vị trung cấp hoàng vũ, còn có hoàng vũ lục trọng, cho dù Diệp Trần lại nghịch thiên, cũng không có chút nào phần thắng. Ai, đáng thương kia Lâm Diệu Âm. Thành chủ phủ bên ngoài những thứ kia hội tụ đám người, vô không thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên đài cao, kia Thu Gia người nhìn ra xa tứ phương, mắt nhìn trao thương không chói chang thái dương, sau đó nhìn về phía Lâm Diệu Âm. Xem ra Diệp Trần thì sẽ không hiện thân. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hướng Lâm Diệu Âm đến gần, duỗi tay nắm lấy Lâm Diệu Âm áo lam quần dài. Xé. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Diệu Âm quần dài trong nháy mắt vỡ vụn một mảnh. Nhà ta lão tổ muốn lấy được ngươi, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ta được, không thể không nói, ngươi thật rất mê người, đáng tiếc, ánh mắt không làm sao, tìm một hành hát. Kẻ thù gia nhân thần sắc dữ tợn, ánh sáng tà ác, lại lần nữa đưa tay, không kịp chờ đợi muốn xé nát Lâm Diệu Âm áo quần. Lâm Diệu Âm bị trói, không cách nào phản kháng, nhưng mà nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống. Diệp Trần, phụ thân, kiếp sau gặp lại sau, Lâm Diệu Âm trong lòng nói nhỏ, muốn cắn lưỡi tự vận, lại tánh mạng mình. Nhưng vào lúc này, kia Thu Gia người đoạt trước một bước, trở nên ăn vào tán linh đan. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cầu xin chết cơ hội, ta sẽ nhượng cho ngươi đếm hết nhục nhã, các người kết quả có thể so với Thu Gia thảm thiết gấp 100 ngàn lần. Thu Gia người kia giữ tận nói, tay hướng Lâm Diệu Âm với tới. Lâm Diệu Âm tuyệt vọng. Nàng không muốn chịu đựng khuất nhục, muốn tự vận, lại không thể. Loại này vô lực tuyệt vọng, để cho nàng bội cảm bất đắc dĩ, chỉ có lệ chảy xuống. Hưu hưu hưu. Vào thời khắc này, tiếng xe gió không biết từ đâu truyền ra, chỉ thấy một đạo sắc bén ánh sáng, không có dấu hiệu nào ở trên đài cao chợt hiện, kèm theo một đạo huyết vụ, còn có một đạo thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. À. Chỉ thấy Thu Gia người kia bàn tay, sắp tới đem chạm được Lâm Diệu Âm áo quần chớp mắt, tận gốc mà đứt, cả cánh tay rơi xuống ở trên đài cao, bị dọa sợ đến hắn bưng bít cánh tay trở ra, kêu thảm thiết rung trời. Một sát na, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, tĩnh mịch đáng sợ. Là ai đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ Diệp Trần coi là thật tới? Ông. Sau một khắc, một đạo thân ảnh giống như cụ phong, như quỷ mị xuất hiện ở trên đài cao, kiếm quang chợt hiện tại, kia Thu Gia người trực tiếp bị chém đứt đầu. Ngay sau đó, thân ảnh kia tốc độ không giảm, tiếp tục hồ gửi Lâm Diệu Âm đi. Oanh. Ở nơi này đất đèn tia lửa giữa, Lâm Diệu Âm sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất vỗ xuống ra một đạo đáng sợ trường ấn, mong muốn người tới áp chế. Nhưng mà kẻ đến tốc độ nhưng là cực nhanh, lại như quỷ mị tránh thoát hắn sát chiêu, tiếp tục hướng phía trước lướt đi. Người kia còn người co rút, lộ ra kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trở tay liền bấu vào Lâm Diệu Âm cổ họng. Dừng lại cho ta, nếu không nàng sẽ chết. Một đạo tràn đầy uy hiếp thanh âm đột ngột vang dội, làm cho kia như cụ phong bóng người không thể không chậm lại tốc độ dừng thân, làm tất cả mọi người nhìn kia suýt nữa cứu Lâm Diệu Âm bóng người trong nháy mắt xôn xao lên. Là Diệp Trần, hắn tới. Quả nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn lại thực có can đảm trước. Giận dữ vì hồng nhan, sinh tử đuổi hai bên, ngược lại đỉnh thiên lập địa thật nam nhân. Đám người rung động xôn xao. Đều bị Diệp Trần dũng khí cho rung động ở. Biết rõ là một cái bẫy chết, nhưng vì hồng nhan, như cũ dám phó ước. Như thế nam nhi, đang dám nghiêm bội. Ba, ba, ba. Từng đạo thanh thủy tiếng vỗ tay, từ trong thành chủ phủ truyền ra, chỉ thấy Bắc Nhiễm Hàn mang theo rất nhiều hoàng vũ đi ra. Hắn mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Cũng còn khá ta chuẩn bị sớm, để cho người lưu ý đài cao. Nếu không, Thu Gia những thứ kia rác dưới thật đúng là ngăn cản không người cứu người. Lạnh nhạt thanh âm bồng bềnh tới, mang theo một luồng nghiền ngẫm ý. Bắc Nhiễm Hàn bước từ từ tới, trực tiếp nhảy lên đài cao. Hơn 10 vị hoàng vũ, rồi rít theo sát, đem Diệp Trần vây khốn ở bên trong. Người chính là Diệp Trần, Bắc Nhiễm Hàn đánh giá Diệp Trần. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được Diệp Trần. Chính là người này, hai lần đưa hắn phải đi người chu diệt, phá hư hắn kế hoạch. Diệp Trần, Lâm Diệu Âm đôi mắt đẹp loay lên, trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng hy vọng Diệp Trần. Lại không nghĩ Diệp Trần. Giờ phút này, nàng xe, y hy vọng Diệp Trần vội vàng rời đi. Nếu vì nàng, chết thảm ở này, không đáng giá. Diệp Trần đứng ở trên đài cao, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không nhìn ra buồn vui buồn giận, nhưng mà lặng lặng nhìn Lâm Diệu Âm, nhìn cái đó đã nhanh áo không đủ che thân thiếu nữ. Ở Lâm Diệu Âm trong, hắn có thể tìm được cộng hưởng, có thể nhìn thấy Tử Quỳnh bóng dáng.